Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 980. Một nhà đoàn viên. Lúc này Lăng Thiên cười nói ra: Xứng hay không không phải ngươi nói tính toán, trợn to con mắt của ngươi nhìn cho kỹ. Lăng Thiên Tương Thánh Nguyên giới bên trong cao thủ toàn bộ điều động ra, hơn ngàn tên thượng đế cấp bậc cường giả cùng 8 vạn tên thánh hoàng cấp bậc cường giả, lúc này hạ nghi ngờ không cũng động, đem lên 100 tên thánh đế hậu kỳ trở lên cường giả toàn bộ phóng ra. Hiện tại Lăng Thiên bọn hắn thực lực đã vượt trên thẻ cử tư bọn hắn. Hiện tại toàn bộ tạp lạp thánh thú nhất tộc tất cả thành viên toàn bộ khiếp sợ nói không ra lời, đối mặt khủng bố như vậy thực lực, đem bọn hắn thật sâu chấn nhiếp, thẻ cử tư kinh hãi đồng thời trên mặt một trận nóng bỏng, nhưng nhìn bọn hắn cường đại như vậy, cao thủ số lượng, khủng bố như vậy thực lực, hắn không nghĩ tới cái này năm đó bị đưa đi hài tử, lại có cường đại như vậy minh hữu, hắn bây giờ nói không ra lời gì tới. Tạp lạp thánh thú nhất tộc đột nhiên biến cố để một chút xấu ở vùng trộm thám tử, giảng giảng này tình báo cáo nhanh cho phía trên, nguyên lai không biết làm sao hướng tạp lạp thánh thú nhất tộc đồng thủ liên minh thế lực, bọn hắn hiện tại rốt cuộc gặp được một cơ hội, bọn hắn cảm thấy chuyện này đối bọn hắn tới nói là một chuyện tốt, thế là cấp tốc triệu tập nhân thủ, bắt đầu hướng tạp lạp tộc thánh vực tiến đến, chiếu chiếu bật bật thân ảnh toàn bộ là thánh quân trở lên tu vi cao thủ. Số lượng dòng giá 20 vạn dáng vẻ, trong đó thánh đế cấp bậc cường giả có 300 tên, lần này bọn hắn đều cũng là toàn bộ điều động. Lúc này Lăng Thiên mắt nhìn bị tạp khâu, sau đó quát: Các vị tạp lạp thánh thú nhóm, chúng ta lần này tới là vì giải cứu các ngươi lần trước tộc trưởng tạp mễ tư cùng các vị trưởng lão. Trải qua những năm gần đây các ngươi tạp lạp thánh thú nhất tộc tình trạng, ta nghĩ các ngươi cũng biết. Mới xứng làm tộc trưởng này đi, trong mắt của ta các ngươi tạp lạp thánh thú nhất tộc không ra cái gì ngoài ý muốn, tại 100 vạn năm trong vòng các ngươi sẽ đi hướng diệt vong, cho nên nếu như còn muốn các ngươi toàn bộ chủng tộc kéo dài tiếp, liền không nên đồng thủ ngăn cản chúng ta, chính là để tạp lạp thánh thú nhất tộc sinh tử về phần không để ý, các ngươi đều sẽ thành tội nhân. Lăng Thiên khẩu tài quả nhiên ghê gớm, đại bộ phận tạp lạp thánh thú táo động, bọn hắn không khỏi tương trên người mình khí thế thu liếm, bọn hắn trong đó có bộ phận chính là năm đó ủng hộ tạp mễ tư làm tộc nhân người, một phần khác là đối thẻ cử tư thống lĩnh đã đánh mất lòng tin, hiện tại tạp lạp thánh thú nhất tộc diệt tộc nguy cơ không phải nói chuyện giật gân, xác thực như người kia nói đạt tới thời khắc mấu chốt, bọn hắn không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Nhìn thấy mình thống lĩnh tử nhóm, vậy mà bắt đầu táo động, đây không khỏi để thẻ cử tư trong lòng hoảng loạn lên, hắn biết mình căn cơ cũng sớm đã bất ổn, hơn nữa đối với Phương vừa nói như vậy, xuất hiện tình cảnh như vậy, nhưng là hắn dù sao cũng là kiêu hùng nhân vật, những cái kia sao động tạp lạp thánh thủ thực lực trên cơ bản đều không cao, thẻ cử tư kinh doanh nhiều năm như vậy, tự nhiên thành viên tổ chức thâm hậu. Nếu như bị đối phương một phen diễn thuyết liền gãy tán, hắn những năm gần đây coi như là sống vô dụng rồi. Thẻ cử tư ổn định tâm thần, trầm giọng nói ra: Tốt một cái ăn nói bừa bãi tiểu tử, tạp lạp thánh thú nhất tộc việc nhà không cần ngươi một ngoại nhân tới nói nhàn thoại, tạp lạp thánh thú nhất tộc tôn nghiêm không phải ngươi đủ khả năng xâm phạm, các vị các huynh đệ. Phàm là thánh quân trở lên tu vi cường giả bắt đầu tiến công, tương những này ngoại tộc người toàn bộ trục xuất. Không trung tạp lạp thánh thú nhất tộc cao thủ số lượng không ngừng gia tăng, đến cuối cùng vậy mà đạt tới 16 vạn khoảng chừng, về số lượng viễn siêu Lăng Thiên bọn hắn, nhưng là số lượng nhiều cũng không nhất định liền sẽ lấy được thắng lợi. Lăng Thiên sau lưng Bá Thiên cùng Khiếu Thiên, hai người ra lệnh tương những này tạp lạp thánh thú đánh thành trọng thương, nhưng là không giết chết. Cùng lúc đó Kim Ô nhất tộc cường giả cũng bắt đầu hành động, bọn hắn thực lực tổng hợp so tạp lạp thánh thú nhất tộc cường đại quá nhiều rồi, một trận to lớn chiến đấu bắt đầu oanh oanh liệt liệt tạo thành. Lăng Thiên bị tạp khâu cùng Hạ Nghi Ngờ Không cũng không có vội vã động thủ, Lăng Thiên hướng Hạ Nghi Ngờ Không nói ra: Hiện tại làm phiền tiền bối tương huyên để của ta song thân liền ra đi. Hạ Nghi Ngờ Không tự tin nói ra. Các ngươi yên tâm. Nói xong thân ảnh lóe lên biến mất không thấy. Chỉ còn lại Lăng Thiên cùng Bỉ Tạp Khâu hai người. Hiện tại song phương hỗn chiến chiếm ưu thế là Lăng Thiên một phương, không ngừng có Tạp Lạp Thánh Thú lui ra khỏi chiến trường, hoặc là chính là không có sức chiến đấu, hoặc là chính là bị đánh cho bất tỉnh, giao chiến dài như vậy thời gian không có thương tổn đến một cái Tạp Lạp Thánh Thú. Bị Tạp Khâu là không muốn hướng đồng bào xuất thủ, về phần Lăng Thiên cảm thấy không cần thiết xuất thủ. Tạp Lạp nhất tộc tỷ số thương vong đang không ngừng lên cao. Ngắn ngủi hai canh giờ thời gian, từ nguyên lai 16 vạn tên thánh quân trở lên tu vi cường giả, biến thành hiện tại không đến 6 vạn, hiện tại trên mặt đất từng đạo thống khổ tiếng rên rỉ liên tiếp. Còn trên bầu trời Lăng Thiên một phương cao thủ cũng là bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng là tại Lăng Thiên đại lượng thánh đan trợ giúp dưới, tử vong ngược lại là không có. Nhưng là trọng thương thánh hoàng đã có hơn vạn tên, nhiều thánh đế cấp bậc hơn 50 tên, những người này cuối cùng bị Lăng Thiên điều động đến thánh nguyên giới bên trong hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Cùng lúc đó tại Tạp Lạp Thánh Thú nhất tộc chỗ sâu đột nhiên vang lên từng đợt kinh khủng tiếng vang ầm ầm, đồng thời bộc phát ra một đạo phương viên 10 dặm năng lượng thật lớn trụ, đang giao chiến thẻ cử tư sắc mặt đại biến. Hắn cảm nhận được cái kia năng lượng chủ bộc phát khu vực chính là bản tộc cầm tù trọng phạm địa phương, Tạp Mễ Tư bọn người toàn bộ là ở chỗ này. Hắn cường hoành thần thức tìm tòi, liền đã biết là ra tay cái kia so với hắn tu vi còn muốn cường hoành hơn địch nhân, hiện tại xem ra là hắn đánh giá thấp người này. Từ đối phương trên thân phát ra kinh khủng uy áp nhìn lại, người kia tu vi đã là siêu việt thánh đế tồn tại cường giả khủng bố. Một trận chiến này hắn chú định đã thua, nhưng là hắn không cam tâm, thế là tương năng lượng cường đại cầu điên cuồng đánh tới hướng đối diện hai cái thánh đế đỉnh phong đối thủ, nhưng là cho dù hắn đang điên cuồng cũng không phải đối thủ của đối phương, lấy một địch hai bản đến liền rất ăn thiệt thòi, mà lại đối thủ của hắn bản thể thế nhưng là đỉnh cấp thánh thú nha, liền xem như một chọi một hắn phần thắng cũng không cao. Lúc này Lăng Thiên cùng Bị Tạp Khâu nhãn tình sáng lên, bởi vì bọn hắn thấy được một chút thân ảnh, cuối cùng một đạo thanh âm khàn khàn quát. Toàn bộ dừng tay. Lăng Thiên đưa tay vung lên, nguyên lai đang giao chiến nghịch thiên cường giả toàn bộ lui trở về, về phần các vị kim ô cũng bước ra trở ra, Tạp Lạp Thánh Thú đã sớm không muốn tái chiến, bọn hắn hiện tại toàn bộ ánh mắt tập trung ở đột nhiên xuất hiện những thân ảnh kia. Những người này bọn hắn đều là quen thuộc, chính là tiền nhiệm tộc trưởng Tạp Mễ Tư cùng Tạp Lạp Thánh Thú nhất tộc công nhận đệ nhất mỹ nữ thẻ rồi. Bọn hắn trai tài gái sắc, năm đó thế nhưng là Tạp Lạp Thánh Thú nhất tộc ca tụng nha. Đồng thời còn có thập đại trưởng lão, những trưởng lão này thực lực đều tại thánh đế hậu kỳ trở lên, trong đó có ba tên đã tu luyện tới thánh đế đỉnh phong cấp bậc. Năm đó bị kẹp cử tư dùng dù kế bắt làm tù binh, đồng thời tại trên người của bọn hắn bố trí một cái kinh khủng cấm chế, đem bọn hắn đan điền phong ấn, liền xem như bọn hắn cũng không thể đem nó xông mở. Lúc này Tạp Mễ Tư cùng Thẻ Dụ Nhi cũng không có đem ánh mắt nhìn về phía Thẻ cử tư, mà là nhìn xem bị Tạp Khâu, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra tới này là con của bọn hắn, cái này năm đó không có cùng bọn hắn gặp mặt một lần hài tử, trải qua những năm này, bọn hắn rốt cuộc gặp nhau, mà lại mình có thể được giải cứu ra, cùng bọn hắn nhi tử thoát không khỏi liên quan, bị Tạp Khâu thân thể kìm lòng không được hướng mình song thân đi đến, lúc này không có người nói cái gì, tất cả mọi người trầm mặc. Cuối cùng bị Tạp Khâu rốt cuộc đi tới Tạp Mễ Tư cùng Thẻ Dụ Nhi trước người, không khỏi quỳ xuống, trong ánh mắt nước mắt chảy ra, trầm giọng nói ra. Hải Nhi bất hiếu, chưa thể sớm ngày tương phụ thân, mẫu thân giải cứu ra. Lúc này Tạp Mễ Tư cùng Thẻ Dụ Nhi liền tranh thủ bị Tạp Khâu đỡ lên, thiên ngôn vạn ngữ lúc này đều cũng không nói ra miệng, cuối cùng một nhà ba người thật chặt ở cùng một chỗ. Lăng Thiên trên mặt không thể nín được cười. Huyên đệ của hắn rốt cuộc một nhà đoàn tụ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 981. Cường ngạnh đe dọa. Lúc này thẻ tự tư tựa như là già đi 10 tuổi, đỉnh lấy đệ của mình thật lâu không nói, cuối cùng trầm giọng nói ra. Vừa mới bắt đầu thời điểm ta liền không rõ vì cái gì phụ thân muốn đem tộc trưởng chi vị truyền cho ngươi, cho nên ta phát động chính biến, đem các ngươi nhốt, để trên người của ngươi mặc dù chảy vương tộc huyết dịch nhưng là thiếu khuyết bá khí, làm việc tình không quả quyết, không thể tương tạp lạp thánh thú nhất tộc mang đến huy hoàng. Sai lầm của ta chính là quá tham lam bảo thủ, bằng không cũng sẽ không để tạp lạp thánh thú nhất tộc luôn lạc tới tình trạng như vậy. Mọi người chung quanh toàn bộ yên lặng nghe hai người huyên để đối thoại, ngữ khí của bọn hắn bên trong giống như cũng không có cái gì cừu hận. Tạp Mễ Tư gật gật đầu nói ra. Ngươi nói đều đúng, ta thống lĩnh tạp lạp thánh thú nhất tộc xác thực không thể đi về phía huy hoàng, nhưng là không đến mức toàn bộ chủng tộc đứng trước diệt vong. Ngươi là một cái cố chấp người, xưa nay không nghe theo ta khuyên giải. Nếu không phải chuyện này chúng ta sợ rằng sẽ bị ngươi một mực cầm tù đi xuống đi. Tạp Mễ Tư biết mình huyên trưởng năm đó không chỉ là bất mãn mình làm tộc trưởng, hơn nữa còn có thẻ rồi nhi nguyên nhân, ở trong đó sự tình phi thường phức tạp, hắn hiện tại đã đem những chuyện này buông xuống. Thẻ cự tư không khỏi quát. Ta cả đời này hận nhất người chính là ngươi. Vì cái gì phụ thân như thế bất công tương tộc trưởng chi vị truyền tặng cho ngươi? Vì cái gì người ta thích cuối cùng gả cho ngươi, vật gì tốt ngươi toàn bộ đạt được rồi. Ha ha ha, các ngươi thật sự là sinh một đứa con trai tốt, ta không nghĩ tới luôn lạc tới tình trạng như vậy lại là bởi vì hắn. Lại là thẻ cự tư nét bút hỏng chính là không có nghĩ đến bị tạp khâu, hắn là Lăng Thiên huyên đệ, cho nên chuyện của hắn chính là Lăng Thiên sự tình, lúc này đột nhiên không nói gì hạ nghi ngờ không nói ra. Xem ra hôm nay nên tới tất cả đều tới, các ngươi tạp lạp thánh thủ cửu nhân thật muốn bỏ đá xuống giếng nha. Mọi người ở đây thần sắc không khỏi biến đổi, bọn hắn không khỏi tương thần trí của mình thi triển ra, chỉ có thánh đế cấp bậc cường giả đã nhận ra, một khắc đồng hồ về sau, các vị thánh hoàng cấp bậc cao thủ cũng cảm thấy, một trận lớn chiến tương sắp xảy ra, Lăng Thiên đối Tạp Mễ Tư cùng Thẻ Duệ Nhi nói ra. Hai vị các ngươi trên người bây giờ cấm chỉ phong ấm không phải một hai ngày liền có thể giải trừ, mời đến một chỗ, vậy có thể bảo hộ. Toàn của các ngươi đương nhiên thập đại trưởng lão cũng cùng nhau đi tới. Tạp Mễ Tư cùng Thẻ Duệ Nhi không khỏi nhìn Lăng Thiên một chút, sau đó quay đầu nhìn con của mình bị Tạp Khâu cười nói ra. Hắn là ta đại ca, những năm gần đây đều là hắn chiếu cố ta, các ngươi liền. Tâm đi nơi nào đi, chờ chuyện nơi đây hoàn thành, ta liền đi qua cùng các ngươi. Tạp Mễ Tư cùng Thẻ Duệ Nhi không khỏi hướng Lăng Thiên thi lễ một cái, từ khi bị Tạp Khâu sau khi sinh, bọn hắn liền không có tiến vào làm cha mẹ trách nhiệm, đây một lễ Lăng Thiên nhận được lên, Lăng Thiên cười nói ra. Lăng Thiên không cần khách khí với ta, các ngươi cùng thập đại trưởng lão. Tâm ở chỗ đó nghỉ ngơi một chút, chuyện nơi đây không cần lo lắng. Nói xong tương Tạp Mễ Tư một nhóm 12 người toàn bộ biến mất không thấy, Lăng Thiên đem bọn hắn điều đến thánh nguyên giới bên trong đi. Lăng Thiên cùng Kim Ô nhất tộc đám người nhao nhao xuất ra đại lượng thánh đan bắt đầu hướng những cái kia nằm dưới đất tạp lạp thánh thú phục dụng, hy vọng bọn họ có thể nhiều ít khôi phục một chút thực lực. Hiện tại tất cả mọi người vô tình hay cố ý tương thẻ cử tư cô lập, coi như thẻ cử tư những năm gần đây xây dựng thành viên tổ chức. Lúc này cũng xuất hiện dao động, bởi vì Tạp Mễ Tư cùng thập đại trưởng lão tại tạp lạp thánh thú nhất tộc uy tín hay là tồn tại, trong đó rộng rãi tạp lạp thánh thú trong lòng đều khuyên hướng Tạp Mễ Tư thống lĩnh. Thánh đan quả nhiên là đồ tốt, những cái kia nguyên lai trọng thương nằm trên mặt đất tổn thương không thể động đậy tạp lạp thánh thú trải qua hai canh giờ tu dưỡng trên người đói thương thế đã khá nhiều, thực lực cũng miễn cưỡng khôi phục lại năm thành dáng vẻ. Nhưng là cùng lúc đó địch nhân của bọn hắn cũng xuất hiện, 20 vạn thánh quân trở lên tu vi cao thủ, riêng là thực lực như vậy đã vượt qua tạp lạp thánh thú. Nhất là bây giờ tạp lạp thánh thú nguyên khí đại thương, tiếp tục đánh hậu quả chỉ có bị hủy diệt phần. Lúc này một mực đối tạp lạp thánh thú nhất tộc nhìn chằm chằm liên minh rốt cuộc đăng tràng, trong đó 3 vạn tên thánh đế cấp bậc cường giả, bên trong chỉ riêng thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả liền có 10 tên dáng vẻ, bọn hắn trông thấy đông đảo tạp lạp thánh thú mỗi cái trên thân mang lên, trong lòng không khỏi vui mừng, cùng mình nghĩ quả nhiên tạp lạp thánh thú trêu chọc một cái địch nhân cường đại. Nhưng là đây hơn 6 vạn tên thánh hoàng cấp bậc cường giả cùng hơn ngàn tên thánh đế cấp bậc siêu cấp cao thủ tại. Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười đối Thẻ Cự Tư nói ra. Xem ra ngươi những năm gần đây thống lĩnh tạp lạp thánh thú nhất tộc thật rất thất bại nha, trêu chọc nhiều như vậy địch nhân, bọn hắn hiện tại đến đây rõ ràng chính là bỏ đá xuống giếng, ha ha ha. So ta tưởng tượng bên trong tới nhanh hơn nha. Lúc này một cái hóa trang yêu mị nữ tử đi lên trước, nhìn xem Lăng Thiên, lông mày không khỏi nhíu một cái, cảm thấy kẻ này bất phàm, nhưng là cười duyên nói ra. Vị đệ đệ này, không ngại chúng ta cũng trộn lẫn vào đi, chúng ta cùng tạp lạp thánh thú nhất tộc sầu oán đã lâu, cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ta nói không sai. Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh nhìn phụ nhân này, cảm giác được trên người nàng mãnh liệt năng lượng ba động, vậy mà đã tu luyện tới thánh đế đỉnh phong cấp bậc, thánh giới bên trong thật đúng là cao thủ nhiều như mây nha, đây thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả thật đúng là không ít, nói ra. Đúng sai nửa nọ nửa kia. Phụ nhân sắc mặt biến hóa, trong lòng của hắn đoán không ra đối phương ý tứ của những lời này, cùng nàng cùng đi mấy cái kia thủ lĩnh cũng là đoán không ra, bọn hắn cảm thấy nam tử này phi thường thần bí, cảm giác không dễ chọc. Phụ nhân ôn nhu thanh âm lại tiếp lấy nói ra. U-ki-lô-mét, không biết lời này giải thích thế nào. Lăng Thiên nói ra. Chúng ta là cùng tạp lạp thánh thú nhất tộc có chút ăn oán, nhưng là sự tình đã được giải quyết. Hiện tại giữa chúng ta không chỉ có không phải địch nhân, hơn nữa còn là đồng bạn, là bằng hữu. Các ngươi dạng này hưng sư động chúng lại tới đây không phải là vì vứt chỗ tốt sao? Ngươi có ý tốt, các ngươi tính toán đánh nhầm, thức thời đi nhanh lên, đồng thời tương con mắt trợn to điểm, tạp lạp thánh thú nhất tộc tương lai chính là chúng ta, Nghịch Thiên đồng minh, các ngươi muốn cùng bọn hắn không qua được, chính là cùng Nghịch Thiên không qua được, đến lúc đó bị diệt môn nhưng chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Phụ nhân kia cùng sau lưng các đại thủ lĩnh sắc mặt đại biến, tùy hành cao thủ cũng là chấn kinh một trận, bọn hắn thế nhưng là ít nhiều biết một chút, Nghịch Thiên cường hoành thực lực, nghe nói bọn hắn thánh đế cấp bậc cường giả liền có 1 vạn tên, thánh hoàng cấp bậc cao thủ có 20 vạn nha. Về phần cách khác cao thủ kia liền càng đừng nói nữa, khủng bố như vậy thế lực, bọn hắn thế nhưng là thật trêu chọc không nổi. Lúc này đi lên trước một người trung niên thanh tú nho nhã, nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Ngươi là? Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lăng Thiên cười cười nói ra. Chỉ bằng ta đảm đài Lăng Thiên trên tay có diệt tuyệt thực lực của các ngươi đều là người thông minh, hẳn phải biết nên làm như thế nào đi. Lúc này hạ nghi ngờ không tương mình kinh khủng uy áp tương liên minh 300 tên thánh đế cấp bậc cường giả thi triển uy áp, để bọn hắn tin tưởng Lăng Thiên cường độ, cuối cùng quả nhiên những người kia trên mặt hiển lộ ra ánh mắt kính sợ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 982. Lôi điện lão tổ. Lần này những này lúc đầu muốn chiếm tiện nghi liên minh thế lực hiện tại không nghĩ tới sự tình vậy mà phát triển đến tình trạng như vậy, mà lại đối phương bày ra thực lực kinh khủng đã để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao có thể bọn hắn không giống tử vong, thế là không nói hai lời, xuất lính các cao thủ cũng không quay đầu lại rời đi. Lúc này Lăng Thiên quay đầu nhìn xem Thẻ Cự Tư nói ra. Ngươi tộc trưởng này vốn chính là giành được, hiện tại là thời điểm thoái vị. Thẻ Cự Tư hiện tại có chút tâm ý nguội lạnh, hắn tương tạp lạp thánh thú nhất tộc mang đến dạng này diệt tộc nguy cơ, nếu không phải Lăng Thiên bọn hắn đe dọa, chuyện này liền sẽ không dễ dàng như vậy xong việc, mà lại hắn không nghĩ tới đối phương lại chính là đảm đài Lăng Thiên, cái kia thánh giới bên trong lưu truyền thần bí người. Không lâu sau, Thẻ Cự Tư không khỏi thét dài quát. Ha ha ha, truy tên trục lợi chi tâm xác thực nguy hại không nhỏ nha, từ nay về sau Tạp Lạp Thánh Thú nhất tộc tộc trưởng vẫn như cũ là Tạp Mễ Tư, ta muốn truy cầu chí cường thực lực, cáo từ. Nói xong thân ảnh biến mất không thấy. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, trong lòng của hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn, dù sao có thể chân chính làm được dạng này thoải mái quên đi tất cả quá ít người, thẻ cử tư chính là một cái trong đó. Lúc đầu một cái tham lam người tại trong nháy mắt từ bỏ hết thảy, tâm tình của hắn vào lúc đó nhất định phải đến thăng hoa, Lăng Thiên liền phải một nhân vật như vậy, tại tương lai truy cầu năng lượng thời điểm, sẽ bất khả hạn lượng nha. Lăng Thiên nhìn xem Tạp Lạp Thánh Thú nhất tộc những cái kia thánh đế cấp bậc cường giả, nói ra. Giúp chúng ta người bày một chút. Đồng thời cho chúng ta tìm một cái vắng vẻ địa phương, muốn năng lượng dư giả chi địa, chúng ta cần cho các ngươi tộc trưởng cùng trưởng lão bài trừ trong thân thể cấm chế phong ấn. Có thể bài trừ khủng bố như vậy cấm chỉ phong ấn, hạ nghi ngờ không tự nhiên là một cái, đồng thời hơn ngàn tên thánh đế cấp bậc cường giả tự nhiên cũng có thể làm được. Cách đó không xa những cái kia Tạp Lạp Thánh Thú không khỏi vội vàng hướng trước dẫn đường, cuối cùng tương Lăng Thiên bọn người dẫn tới một cái thâm thúy trong huyệt động, càng hướng xuống trong mì mặt ẩn chứa thánh nguyên chi khí liền càng thêm nồng đậm, nguyên lai nơi này liền nhưng là một cái cử đại thánh tinh quáng mạch nha. Không nghĩ tới Tạp Lạp Thánh Thú nhất tộc ở chỗ này tạc ra tới một cái thâm thúy sơn động. Cuối cùng bọn hắn đi tới một cái rộng lớn trong huyệt động. Nơi này thánh nguyên chi khí đã đậm đặc thành chất lỏng thái, Lăng Thiên để dẫn đường Tạp Lạp Thánh Thú kéo ra ngoài, sau đó để các vị thánh đế cấp bậc cường giả ngưng kết ra một cái năng lượng kinh khủng lồng phòng ngự, sau đó những cường giả này cũng bắt đầu tu luyện. Trải qua vừa rồi một phen đại chiến, bọn hắn mặc dù không có bị thương gì, nhưng là trong thân thể năng lượng tiêu hao không ít, một tháng sau, mọi người đã chuẩn bị xong. Sau đó Lăng Thiên tương Tạp Mễ Tư bọn người từ thánh nguyên giới bên trong phóng ra, đồng thời cười nói ra. Các vị, các ngươi trên thân bị bố trí cấm chỉ phong ấn, chỉ có dùng mạnh mẽ vô cùng năng lượng đem nó hóa giải mới được. Hạ nghi ngờ không tu vi cao thâm, thực lực biến thái, cho nên một mình hắn liền có thể trợ giúp một người giải trừ cấm chế. Còn lại Lăng Thiên bọn người bọn hắn cá nhân thực lực mặc dù còn không có đạt tới yêu cầu, nhưng là thắng ở số lượng đông đảo. Đầu tiên bị giải khai cấm chỉ phong ấn chính là bị Tạp Khâu cha mẹ, mặc dù bọn hắn thực lực khôi phục rất nhiều, nhưng là cái kia cấm chỉ phong ấn thật sự là quá bá đạo, đối với người thân thể cùng linh hồn đều hứng chịu tới nặng nhẹ không đồng nhất tổn thương, cần điều trị trong đoạn thời gian, cuối cùng dòng giã hao tốn 10 năm thời gian rốt cuộc tương trên người mọi người cấm chế phong ấn giải trừ. Cùng lúc đó tất cả mọi người tiêu hao cũng không ít, thế là tại toàn bộ to lớn trong huyệt động bế quan tu luyện, 20 năm sau đám người khôi phục thực lực không sai biệt lắm, sau đó Lăng Thiên để Bá Thiên cùng Khiếu Thiên tương nghịch thiên các vị cao thủ dẫn đầu trở về phần Hạ nghi ngờ không cũng chào từ giã, dù sao Tạp Lạp Thánh Thú nhất tộc sự tình một, hắn cũng không tiếp tục ở lại cần thiết, sau đó xuất lính trên trăm tên kim ô rời đi. Lăng Thiên tại thánh nguyên giới bên trong dòng giã chờ đợi 5.000 năm thời gian rốt cuộc bị Tạp Khâu cha mẹ cùng thập đại trường lão thực lực hoàn toàn khôi phục đỉnh phong. Tạp Mễ Tư thực lực tại thánh đế đỉnh phong cấp bậc, thẻ rùa nhi cũng là thánh đế hậu kỳ thời điểm, về phần kia thập đại trường lão trong đó 3 tên thực lực tại thánh đế đỉnh phong cấp bậc, cách khác toàn bộ tại thánh đế hậu kỳ, thực lực như vậy đã phi thường khủng bố. Lăng Thiên đem bọn hắn mang về đến Tạp Lạp Thánh Thú nhất tộc, trải qua dài như vậy thời gian tu dưỡng, toàn bộ Tạp Lạp Thánh Thú nhất tộc đã khôi phục lại cuộc sống yên tĩnh. Tạp Mễ Tư tại thập đại trưởng lão cùng các vị tộc nhân tôn sùng dưới, một lần nữa lên làm tộc trưởng. Tràng diện cũng là hùng vĩ. Lăng Thiên trái phải vô sự, đồng thời tại bị Tạp Khâu khẩn cầu dưới, thế là tại Tạp Lạp Thánh Thú nhất tộc cư ngụ xuống tới. Thời gian nhoáng một cách trăm năm về sau, Lăng Thiên nhận lấy một tin tức, thánh giới bên trong Tử Kim môn phái đi sứ người đã tới Nghịch Thiên tổng bộ, chỉ mặt gọi tên muốn gặp hắn, trong đó một người tự xưng Sa Già vô địch, tùy hành hơn 50 tên thánh đế cấp bậc cường giả, 2.000 tên thánh hoàng cấp bậc cao thủ, bọn hắn mang theo trọng lễ. Nói là có việc thương lượng. Khi thấy tin tức này, Lăng Thiên trên mặt không thể nín được cười, không nghĩ tới Sa Già vô địch rốt cuộc đạt tới thánh giới. Đối với bọn hắn lần này đến thương nghị sự tình gì, Lăng Thiên tạm thời không có đoán được. Lăng Thiên không khỏi hướng Tạp Mễ Tư bọn người cáo từ, lúc đầu bị Tạp Khâu cũng nghĩ đi theo, nhưng là so Lăng Thiên cự tuyệt, bị Tạp Khâu người một nhà thật vất vả gặp nhau, hắn như thế nào lại đồng ý bị Tạp Khâu yêu cầu đâu. Thế là Lăng Thiên rời đi Tạp Lạp Thánh Thú nhất tộc chỗ thánh vực, tại trong tinh không mịt mờ phi hành, lúc này Lăng Thiên cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp, không khỏi đình chỉ phi hành, lặng lặng quan sát lấy bốn phía. Lúc này một đạo phương viên trăm trượng to lớn lôi điện năng lượng cầu xuất hiện ở phía xa, sau đó cái này năng lượng cầu lấy thật nhanh tốc độ hướng Lăng Thiên lao đến. Lúc này Lăng Thiên muốn trốn tránh, nhưng là khiếp sợ thân thể của hắn vậy mà không động được, loại này năng lượng Lăng Thiên cũng không lạ lắm, lại là năng lượng vũ trụ. Làm cái kia to lớn lôi điện năng lượng cầu tại cách Lăng Thiên thân thể xa một mét thời điểm đột nhiên ngừng lại. Sau đó từ năng lượng cầu bên trong ra từng đợt đinh tai nhức óc bén nhọn tiếng cười thẳng đứng hữu lực, nguyên lai năng lượng to lớn cầu bắt đầu không ngừng thu liếm, sau đó từ bên trong đi tới một cái xấu xí, đầu đầy lông xanh, tướng mạo đặc biệt cường giả tuyệt thế. Tại trước mặt người này Lăng Thiên cảm nhận được hô hấp của mình không khỏi dồn dập lên, trải qua một hồi lâu mới điều tiết bình thường, đồng thời trên người đối phương phát ra kinh khủng uy áp. Để Lăng Thiên cảm nhận được tu vi của đối phương kinh khủng, sắp tấn cấp thánh tôn cấp bậc, trên cơ bản cùng ngũ hành ngũ tổ là một cái cấp bậc. Lão gia hỏa này con mắt gắt gao đỉnh lấy Lăng Thiên, sau đó cười nói ra. Tiểu tử, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, vạn người không được một, thật sự là truyền ta y bát thượng giai nhân tuyển, tới tới tới cho ta gõ ba cái khấu đầu bái ta làm thầy, vi sư người xưng lôi điện lão tổ. Ta cửu tiêu oanh thiên thánh quyết vô địch thiên hạ, năng bái tại môn hạ của ta là ngươi thiên đại vinh hạnh. Lăng Thiên trên mặt không khỏi cổ quái nói không ra lời. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 983. Trở về nghịch thiên. Cái kia đối diện tướng mạo quái gì lão nhân không khỏi dương mắt nhìn quát. Ngươi tiểu hoa này thật không biết tốt xấu, ta thu ngươi đó là ngươi mấy đời đã tu luyện phúc phận, trước tiên nói một chút ngươi thế tôn là. Ta nếu là đánh bại hắn, ngươi liền biết sự lợi hại của ta, cầu ta thu ngươi làm đồ. Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười nói ra. Tiền bối thật sự là tính tình bên trong người nha, rất có ý tứ, ta sư tôn chính là. Hỗn độn thánh tôn, ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua đi. Nhưng là đối diện lão nhân kia không khỏi mờ mịt ngước đầu nhìn lên tinh không, vắt hết óc dòng dã suy nghĩ một khắc đồng hồ thời gian, không khỏi nhìn xem Lăng Thiên tức giận nói ra. Ta nói ngươi cái bé con, ngươi không muốn bái ta làm thầy thì cứ nói thẳng đi, vậy mà nói một cái có lẽ có danh tử, thực sự đáng hận, tức chết ta. Nói xong trên thân bộc phát ra từng đợt kinh khủng lôi điện năng lượng, Lăng Thiên mà biết lão giả này đã đem thánh giới bên trong bình thường lôi điện năng lượng đã thăng hoa đến một cái kinh khủng cấp độ, thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả tại dạng này kinh khủng lôi điện năng lượng dưới đều sẽ hồn phi yên diệt. Lăng Thiên mà biết mình không phải cái này lôi điện lão tổ thực lực phi thường khủng bố, bất quá nhìn đối phương dáng vẻ xác thực không giống như đang nói láo, tại thánh giới tu luyện tới dạng này cấp bậc người vậy mà không biết hỗn độn thánh tôn uy danh, thật sự là kỳ quái nha. Lăng Thiên không biết là cái này lôi điện lão tổ hắn coi như là thánh giới bên trong một cái gì số. Khi hắn tại thánh vương cấp bậc thời điểm đã tại thánh giới bên trong sông ra chút danh tiếng, lúc ấy thánh giới dù sao cũng là một cái mười phần hiện thực địa phương, không có thực lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn hết thảy đều là không tốt, đồng thời lôi điện lão tổ năm đó bởi vì trêu chọc phải một cái thế lực cường đại, tại thánh giới bên trong khắp nơi phái cao thủ đuổi giết hắn, cuối cùng lôi điện lão tổ ẩn tàng tung tích, cuối cùng tại tử kim lôi điện luyện ngục bên trong tu luyện trải qua vô số hàng năm khổ tu, rốt cuộc tu vi của hắn đạt tới thánh đế đỉnh phong cấp bậc, thế là xuất quan tương năm đó truy sát cao thủ của hắn từng cái chém giết. Dòng giã tiêu hao một vạn năm thời gian rốt cuộc tương năm đó đuổi giết hắn thế lực nhổ tận gốc. Nhưng là những năm gần đây bởi vì tu luyện cấp tiến cho nên gây ra rủi ro để trí nhớ của hắn tổn thất một chút, cho nên có lúc điên điên khùng khùng. Nhưng là cho dù là dạng này hắn thánh giới bên trong uy danh rốt cuộc vang dội, sau đó lôi điện lão tổ bốn phía khiêu chiến các phương cao thủ, danh khí càng ngày càng thịnh, cuối cùng không biết là duyên cớ gì lại đột nhiên ở giữa biến mất. Mấy chục ước năm không có một chút tin tức, cho nên thánh giới đám người trên cơ bản cho là hắn đã vẫn lạc. Không nghĩ tới nhiều năm không thấy lôi điện lão tổ lấy siêu việt thánh đế cấp bậc kinh khủng tu vi lại lần nữa xuất hiện, vừa vặn gặp Lăng Thiên, lấy độc ác nhãn lực tự nhiên nhìn ra Lăng Thiên tư chất, thế là trong lòng không khỏi khẽ động, động lên thu đồ tâm tư, hắn cũng không hy vọng tự mình tu luyện pháp quyết tương lai không có truyền nhân, hắn cũng không muốn để cho mình tu luyện cửu tiêu oanh thiên thánh quyết, cứ như vậy thất truyền. Đối mặt cái này điên điên khùng khùng muốn thu mình làm đồ đệ quái nhân, Lăng Thiên không khỏi bó tay rồi cuối cùng nói ra. Hỗn độn thánh tôn thế nhưng là tu luyện tới thánh tôn đỉnh phong cấp bậc, danh xưng thánh giới đệ nhất nhân, ngươi bây giờ tu vi hẳn là tại thánh tôn cùng thánh đế ở giữa bồi hồi, ngươi nếu là thật muốn đây một cái truyền nhân, vậy liền mời cao minh khác đi, chúng ta là không có duyên phận. Lúc này lôi điện lão nhân không khỏi nhãn tình sáng lên, cười nói ra. Ngươi sư tôn như thế lợi hại, đem hắn kêu đi ra cùng ta hảo hảo luận bàn một chút thế nào? Ngươi không muốn đi sao? Ui ui ui tiểu tử, ngươi đi làm cái gì? Có hứng thú hay không cùng đi với ta tham gia náo nhiệt nha? Đây đối với ngươi tới nói nên tính là một cái rất tốt lịch luyện. Ta nhìn ngươi bây giờ đã tu luyện tới thánh đế cấp bậc, muốn tải tiến một bước thế nhưng là không dễ dàng nha. Lăng Thiên trong lòng hơi động cười nói ra. Tham gia náo nhiệt tự nhiên có thể, nhưng là ta bây giờ còn có một số chuyện phải xử lý. Ngươi nếu là không bận bịu, liền cùng ta đi một chuyến đi, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như rất nhàn. Lôi điện lão tổ nói ra. Tiểu tử, ngươi thật hợp khẩu vị của ta nha, tốt, trước hết xong xuôi chuyện của ngươi, sau đó xem náo nhiệt cũng không muộn. Đối tiểu tử ngươi tên là gì nha? Gặp nhau chính là duyên phận, đã dạng này hữu duyên, ngươi liền bái ta làm thầy đi. Ta đã có nói xong đâu, đi nhanh như vậy tiến đến đầu thai nha. Lăng Thiên thật sự là chịu không được cái này lôi điện lão tổ, thế là tương tốc độ của mình thi triển đến cực hạn, cấp tốc hướng nhịp thiên vị trí tiến đến, đi trong miệng để lại một câu nói, ta gọi đảm đài Lăng Thiên. Đây một chút lôi điện lão tổ trầm mặt một chút. Hắn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc nha, giống như ở nơi nào nghe qua, nhưng là trí nhớ của hắn thật sự là quá kém, quả thực là nghĩ không ra, cuối cùng liền đem chuyện này để ở một bên, sau đó cùng Lăng Thiên sướng hàn huyên, trên cơ bản là một mình hắn đang nói chuyện, dòng dã nói 5 năm thời gian, Lăng Thiên thực sự nghĩ không ra một người khẩu tài có thể tu luyện tới dạng này cảnh giới, những năm gần đây hắn nói đồ vật vậy mà không có một cách nào tái diễn. Hắn hiện tại cũng nhanh điên mất rồi. Lăng Thiên rốt cuộc về tới tứ hành tinh lồng năng lượng bên ngoài, lôi điện lão tổ khiếp sợ nói ra. Trời ơi, cái này năng lượng trận pháp thật sự là đại thủ bút nha, thi triển trận pháp này nhất định là siêu việt thánh đế cấp bậc tồn tại, số lượng thật đúng là không ít, thánh giới bên trong cái gì thời điểm có nhiều như vậy cao thủ, cái kia, Lăng Thiên nha, bọn hắn ngươi biết sao? Có thể hay không giới thiệu cho ta một chút, ta muốn cùng bọn hắn hảo hảo luận bàn một chút, thật nhiều năm không có chân chính đồng thủ một lần. Lăng Thiên không khỏi cảnh giác lên, nói ra. Hiện tại bọn hắn đang lúc bế quan tu luyện, đến lúc đó có cơ hội ta sẽ để cho các ngươi gặp mặt, nơi này chính là Nghịch Thiên Tổng Bộ, cùng ta vào đi, nhớ kỹ đừng gây chuyện thị phi, nếu không ta cũng không cùng ngươi chơi. Một câu cuối cùng tính trẻ con lời nói mặc dù có chút buồn cười, nhưng là đối lôi điện lão tổ cũng rất có lực sát thương. Lôi điện lão tổ gật gật đầu nói ra. Yên tâm đi, ta là có nguyên tắc người, không biết làm ẩu. Đối với lão gia hỏa này lời nói điên cuồng, Lăng Thiên trực tiếp lựa chọn coi thường, ngưng kết xuất mấy đạo thủ ấm quát, mở. Sau đó một cái phương viên một trượng cửa hang xuất hiện. Hai người đi vào. Nhưng là trước mắt chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện hai nhóm đội ngũ, số lượng hơn 20 vạn dáng vẻ, bọn hắn thực lực đều là thánh hoàng cấp bậc. Lăng Thiên xuất hiện thời điểm, cùng nhau hét lên. Cung nghênh thủ lĩnh trở về. Đồng thời cùng một chỗ hành lễ, tràng diện phi thường hùng vĩ, tiếng vang ầm ầm tứ trên hành tinh mặt bốn phía truyền bá, làm cho tất cả mọi người biết cái kia trong lòng bọn họ chí cao vô thượng cường giả rốt cuộc trở về. Lăng Thiên cười cười, nói ra. Nhà mình huynh đệ, không cần đa lễ. Nói thật, đối diện với mấy cái này thực lực mạnh mẽ thủ hạ, Lăng Thiên trong lòng thế nhưng là tràn đầy tự hào. Hắn cảm giác được đây cao thủ số lượng tựa hồ so với ban đầu càng nhiều. Lôi điện lão tổ không khỏi nhẹ giọng nói ra. Trời ơi, tiểu tử này thật đúng là đủ phong cách, nghịch thiên. Đạm đài Lăng Thiên. Ta thật muốn biết tiểu tử này là thần thánh phương nào. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 984. Lớn chiến tương. Lăng Thiên đây đám người lên tiếng chào hỏi, sau đó đi đến xa già vô địch trước người, cười nói ra. Tiền bối, chúng ta đã rất nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi đã tu luyện tới thánh quân cấp bậc, chúc mừng. Xa già vô địch kích động nhìn đạm đài Lăng Thiên, năm đó nam tử kia hiện tại đã là hắn ngưỡng vọng tồn tại. Khi hắn nghe nói Lăng Thiên tổ kiến, nghịch thiên thời điểm cũng là tràn đầy không thể tin được, dù sao đây hết thảy phát sinh quá nhanh, để hắn không tiếp thụ được, hiện tại rốt cuộc tận mắt nhìn thấy, xa già vô địch tâm tình thực sự không phải ngắn thời gian có thể bình phục lại, Lăng Thiên cười cười, nói ra. Ha ha ha, có chuyện gì chúng ta đi vào nói đi. Sau đó dẫn đầu hướng phía sau đại điện đi đến. Lăng Thiên thân là nghịch thiên thủ lĩnh, tự nhiên ở tại trên thủ vị, Tử Kim Môn đại biểu ngồi ở bên trái, Bá Thiên bọn người ngồi ở bên phải, trong đó Lôi Điện lão tổ Việt Nhân Đức không nhường. Ngồi ở bên phải thủ tịch, khi mọi người vào chỗ thời điểm, Lăng Thiên cười nói ra. Không nghĩ tới thánh giới bên trong các ngươi Tử Kim Môn thực lực quả thực cường đại nha. Lúc này, Tử Kim Môn lính đội xa già vô lượng trầm giọng nói ra. Thủ lĩnh sĩ cử, thế lực của chúng ta làm sao có thể so sánh với các ngươi đó, lần này đến đây thật sự là muốn cầu cảnh ngươi nha. Xa già vô lượng mặc dù là thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, nhưng là hắn không dám ở nơi này làm càn, đoạn này thời gian hắn đã khắc sâu cảm giác được nghịch thiên thực lực kinh khủng, đồng thời lần đầu tiên nhìn thấy đạm đài Lăng Thiên thời điểm, hắn cũng cảm giác được kẻ này không phải người bình thường, thần bí khó lường. Hắn vậy mà nhìn không thấu hư thật của đối phương. Kỳ thật nhất khiến xa già vô lượng kiêng kỳ hay là cái kia tướng mạo quái gì lông xanh lão già. Tại đối phương nhìn về phía hắn thời điểm, liền cảm nhận được một trận cảm giác áp bách mãnh liệt, đồng thời còn không tự chủ sinh ra sợ hãi tình cảm. Trời ơi, có thể làm cho thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả sinh ra cảm giác như vậy, tu vi của đối phương đến tột cùng đạt tới dạng gì cảnh giới nha. Kỳ thật có thể cùng đạm đài Lăng Thiên kéo lên quan hệ, không chỉ có thể kéo đến một cái cường đại minh hữu, càng quan trọng hơn hay là sau lưng lại một cái cường hoành vô cùng vu linh tộc làm hậu thuẫn. Lăng Thiên cười nói ra. Không cần khách khí, giữa chúng ta vẫn còn có chút nguồn gốc, có chuyện nói thẳng đi. Lăng Thiên đây là xem ở năm đó mình tới đạt ma giới là đạt được Tử Kim gia tộc trợ giúp, thế nhưng là không ít, đồng thời xa già Kỳ cùng xa già Doanh Doanh hai người coi như cũng là tài chính môn người, lần này đối phương tương xa già vô địch đều mời tới, nó mục đích Lăng Thiên tự nhiên đã nhìn ra. Xa già vô lượng xứng sờ, không nghĩ tới đối phương tốt như vậy nói chuyện, nói ra. Đây một đến đây chính là vì chúng ta Tử Kim Môn cùng Ngọc Môn cừu địch, Ma Long Môn, Vu Tổ Môn, mà đến, những năm gần đây giữa chúng ta tương hỗ hỗn chiến đã nguyên khí bị thương nặng, tiếp tục như vậy nữa, đối với chúng ta thế nhưng là bất lợi nha. Dù sao thánh giới bên trong đều là dùng thực lực đến nói chuyện, nếu là thực lực của ngươi biến yếu, lúc nói chuyện lực lượng liền không có như vậy đủ. Lăng Thiên Ngoạn Vị nói ra. Thì ra là thế, không nghĩ tới Ma Long Môn cùng Vu Tổ Môn cường đại như vậy, ngay cả các ngươi liên thủ đều muốn mời giúp đỡ, quả thật làm cho ta có chút ngoài ý muốn nha. Lúc này Sa Già Vô Lượng tiếp lấy nói ra. Lúc đầu chúng ta hai môn hợp lực là triệt để áp đảo Ma Long môn cùng Vu Tổ môn, nhưng là những năm gần đây bọn hắn thực lực vậy mà ngay tại cấp tốc gia tăng, giống như nhận lấy cái nào đó thế lực cường đại âm thầm trợ giúp, cho nên mới sẽ nháo đến hiện tại cái dạng này. Lăng Thiên trầm mặt, hắn biết nếu là mình lần này lối ra tương trợ lời nói, nhất định sẽ cấp Nghịch Thiên mang đến tổn thất thật lớn, nhưng là đây cũng là một cái cơ hội tốt. Để Nghịch Thiên hảo hảo ma luyện một phen đều cũng là một chuyện tốt, sau đó nói ra. Chuyện này ta đáp ứng, nhưng là chúng ta có thể có được chỗ tốt gì? Lăng Thiên con mắt nhìn chăm chú lên Xa Già Vô Lượng, hắn cũng không hy vọng mình bỏ ra, không có bao nhiêu hồi báo. Chuyện như vậy hắn cũng không hy vọng nhìn thấy. Xa Già Vô Lượng cười nói ra. Chuyện này, Ngọc Môn cùng chúng ta Tử Kim Môn cao tầng đã đạt thành chung nhận thức. Tương lai đem mặt khác hai thế lực lớn giải quyết về sau, trong đó Ma Long Môn thực lực liền để cho các ngươi, không biết điều kiện này thế nào. Bá Thiên sắc mặt của bọn hắn đều là khẽ biến, bọn hắn không nghĩ tới lần này đối phương thù lao vậy mà dạng này phong phú, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cũng liền bình thường trở lại. Lăng Thiên tùy ý nói ra. Ừ, không sai, liền theo các ngươi nói xử lý. Không biết các ngươi cụ thể công việc có hay không thương lượng xong. Sau đó Xa Già Vô Lượng tương lần này tam phương liên hợp kỹ càng hạng mục công việc nói một lần, bao quát lần này tiến công Ma Long Môn cụ thể chi tiết, đến lúc đó Tử Kim Môn cũng sẽ rút ra một chút thực lực tương trợ. Đối với điểm này Lăng Thiên không nói gì thêm, hắn biết khi bọn hắn tiến đánh Ma Long Môn thời điểm, Ngọc Môn toàn bộ thực lực cùng Tử Kim Môn phần lớn thực lực sẽ công kích Vu Tổ Môn, một trận chiến này một điểm lo lắng đều không có. Đã kỹ càng sự tình đã nói xong, Xa Già Vô Lượng ba ngày sau liền dẫn đầu Tử Kim Môn các vị cao thủ rời đi, nhưng là Xa Già Vô Địch lại chảy xuống. Lăng Thiên Tương Xa Già Kỳ cùng Xa Già Doanh Doanh hai người đang lúc bế quan tu luyện sự tình nói một lần, đồng thời mời hắn đến thánh nguyên giới bên trong. Tâm tu luyện. Lăng Thiên Tương tự mình tu luyện tâm đắc trải nghiệm truyền cho Xa Già Vô Địch, hy vọng có thể cấp đối phương có bao nhiêu trợ giúp. Hiện tại Lăng Thiên bắt đầu điều binh khiển tướng, đồng thời bắt đầu tương Ma Long Môn thực lực điều tra một phen, mặc dù Xa Già Vô Lượng cho bọn hắn một phần tư liệu. Nhưng là Lăng Thiên muốn biết càng thêm kỹ càng, dòng giã chuẩn bị 3 năm thời gian, rốt cuộc hạ lệnh ngũ hành tuyệt sát tổ, kim sát tổ, mộc sát tổ, cùng hỏa sát tổ, xuất động đồng thời tùy hành 5.000 tên thánh đế cấp bậc cường giả, tổng số người cộng lại có 12.500.000 người, khủng bố như vậy cao thủ số lượng đầy đủ tương Ma Long một tổ diệt sát. Cho dù có biến cố gì, có Lôi Điện lão tổ trợ giúp cũng không có cái gì vấn đề lớn. Làm nghe nói có đỡ đánh thời điểm, cái này tính cách cổ quái, nhưng là thực lực mạnh mẽ lão gia hỏa hưng phấn ầm ĩ ba ngày, cuối cùng rốt cuộc lớn quân đội xuất phát, Lăng Thiên Tương lớn quân đội đặt ở thánh nguyên giới bên trong, đến lúc đó tiến đánh đối phương một trở tay không kịp, Lăng Thiên, Lôi Điện lão tổ, Bá Thiên, Khiếu Thiên cùng Thánh Thiên năm người biến mất tại trong tinh vực mênh mông. Ma Long Môn vị trí địa vực tại thánh giới phía tây, đồng thời tương đối xa xôi tinh vực, ở nơi nào có cái cỡ nhỏ thánh vực, Ma Long Môn ở nơi đó xưng hùng, đồng thời thánh vực tên là Ma Long Thánh Vực, ở chỗ này mặc dù thực lực lớn nhỏ có mấy ngàn cỗ, nhưng là lấy Ma Long Môn thực lực kinh khủng nhất, trong đó nơi này đại bộ phận thế lực nhỏ vì còn sống sót, toàn bộ đầu nhập vào Ma Long Môn, cho nên Ma Long Môn là làm chi không thèm bá chủ. Những năm gần đây Ma Long Môn chiến sự không ngừng, trải qua những năm gần đây không ngừng tiêu hao, nguyên khí tiêu hao không ít, nguyên bản giao động gia nghiệp, tại một cỗ thế lực thần bí trợ giúp dưới ổn định lại, đồng thời Ma Long Môn thế lực bắt đầu thật nhanh phục hồi như cũ, này Thiên Ma Long Thánh vực nghênh đón 5 tên thánh đế cấp bậc cường giả, trên người bọn họ khí tức tại Lôi Điện lão tổ thủ đoạn dưới, một chút cũng không có tiết lộ ra ngoài, cho nên không có người chú ý bọn hắn. Mục tiêu của bọn hắn chính là Ma Long Môn Sơn Môn chỗ. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 985. một chiêu chi uy. Năm đó tài chính gia tộc phái ra chuyên gia đến đây nghịch thiên cầu kiến Lăng Thiên, sự tình phi thường bí ẩn, cho nên Ma Long cao tầng cũng không biết Tử Kim Môn, Ngọc Môn cùng nghịch thiên đã kết thành liên minh, trong đó Ma Long toàn bộ thực lực đã bị vạch đến Lăng Thiên thủ thương, đây hết thảy đều là bí mật kinh làm được. Ma Long môn ngoại môn ở chỗ xuất thí, cho nên tổ kiến tại Ma Long trong thánh vực. Nhưng là nội vực liền không đồng dạng, ở chỗ xuất trần, bọn hắn sơn môn liền xây dựng ở Ma Long sơn mạch chỗ sâu, Lăng Thiên một đoàn người tại một cái sơn động bên ngoài, ngừng lại, cái sơn động này thế nhưng là không tầm thường nha, bên ngoài có một cái cử đại năng lượng kết giới, Lăng Thiên sớm đã dùng thông tin kính hướng ở chỗ này chờ đợi Tử Kim Môn cao thủ phát ra tín hiệu. Lần này trợ giúp Lăng Thiên cao thủ của bọn hắn là từ xa già vô lượng dẫn đội. Lăng Thiên bọn người sau khi đi vào, trông thấy bên trong lại có 20 tên thánh đế cấp bậc siêu cấp cường giả, lấy xa già vô lượng thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường đại nhất, tùy hành 1.000 tên thánh hoàng cấp bậc cao thủ, sau đó còn có 3.000 tên thánh vương cấp bậc cường giả. Dạng này xa già vô lượng cười nhìn xem Lăng Thiên một nhóm 5 người, thần sắc hơi có chút nghi hoặc. Nhưng là không có đem nó hỏi ra, cười nói ra. Thủ lĩnh quả nhiên là thủ tín người nha, chúng ta chừng nào thì bắt đầu hướng Ma Long Môn phát động tiến công nha. Lăng Thiên cười nói ra. Đương nhiên càng nhanh càng tốt, lần này muốn giảng Ma Long Môn thực lực nhổ tận gốc, lần này đại chiến chúng ta tương thời gian kéo dài trở xuống, đến một lần có thể làm cho Ma Long Môn tất cả thực lực ngưng tụ cùng một chỗ. Một mặt khác tương Ma Long Môn đồng đảng một mẻ hốt gọn, dạng này đều thời điểm cũng bớt lo không ít nha. Xa già vô lượng tán thưởng gật gật đầu nói ra. Thủ lĩnh quả nhiên là trí tuệ hơn người nha, để cho ta vui lòng phục tùng, ừ, cứ làm như thế, chúng ta đi thôi. Xa già vô lượng liên hợp cái khác các vị thánh đế cấp bậc cao thủ tương phía ngoài năng lượng kết giới thu liễm. Sau đó xuất lính các vị cao thủ bắt đầu hướng Ma Long Môn sơn môn bay đi, lần này tất cả mọi người không có che giấu khí tức của mình, cho nên Ma Long Môn cường giả đều đã cảm nhận được người xâm nhập năng lượng khí tức, trong lòng không khỏi giật mình, không nghĩ tới còn có thế lực vậy mà to gan như vậy, muốn tới tiến đánh bọn hắn sơn môn, Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười nói ra. Ta nghĩ hiện tại Ma Long Môn đã bắt đầu loạn, mà lại bọn hắn bắt đầu triệu tập cao thủ. Lôi điện lão tổ trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, cười nói ra. Quá tốt rồi, một hồi liền có thể đại khai sát giới, ha ha ha, lần này nhất định phải chơi thống khoái, Lăng Thiên nha, một hồi, chúng ta tới so với. Khác giết người nhiều thế nào? Ta nếu là thắng, ngươi liền bái ta làm thầy. Phương pháp này thật sự là thật là khéo. Tùy hành đám người không khỏi trên trán bốc lên hắc tuyến, cái lão quái này vật thật là một cái khác loại nha, ý nghĩ cùng người bình thường khác nhau rất lớn. Lăng Thiên càng là liền câu nói này trực tiếp loại bỏ rơi mất. Lăng Thiên nói ra, phía trước cách đó không xa chính là Ma Long Môn sơn môn chỗ, lão đầu ngươi nghĩ rằng bên ngoài cái kia phòng ngự đại trận phá đi. Lôi điện lão tổ bất mãn nhìn xem Lăng Thiên. Lầm bầm trong miệng thứ gì, nhưng là cũng không có phản đối, từ trên thân không khỏi bộc phát ra một trận kinh khủng lôi điện năng lượng, tương mọi người chung quanh trực tiếp đánh bay, nhưng là mọi người cũng không có thụ thương, xa xà vô lượng chờ Tử Kim Môn những cao thủ đều chấn kinh tại lão nhân này thực lực kinh khủng, lôi điện lão tổ tương mình trong đan điện năng lượng tinh hạch điên cuồng điều động. Cái này năng lượng tinh hạch thế nhưng là lôi điện lão tổ hao tốn vô số năm tu luyện ra được, bên trong ẩm chứa kinh khủng thánh nguyên chi lực cùng lôi điện năng lượng, phải biết lôi điện lão tổ thế nhưng là tu luyện cửu tiêu oanh thiên thánh quyết, mà lại một hắn hiện tại sắp tấn cấp đến thánh tôn cấp bậc kinh khủng tu vi, hai tay trong nháy mắt ngưng kết xuất vạn trượng phương viên to lớn lôi điện năng lượng cầu, bên trong ẩm chứa thánh nguyên chi lực cùng lôi điện năng lượng. Hai chủng năng lượng kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ tạo thành một loại biến dị năng lượng cường đại, cái đó chấu ngưng kết ra năng lượng cầu uy lực phi thường khủng bố. Lăng Thiên không khỏi sợ hãi than nói ra. Gia hỏa này thực lực thật sự là biến thái nha, chập chập chập, coi như Ma Long Môn trận pháp lợi hại hơn nữa chỉ sợ cũng không kiên trì được bao dài thời gian đi. Xa già vô lượng cười nói ra. đây may mắn mà có ngươi mới có thể mời đồng dạng này cường giả. Lăng Thiên mỉm cười, lão gia hỏa này nếu không phải nghĩ thu mình làm đồ đệ, chỉ sợ sẽ không dạng này dây dưa hắn. Lúc này Lôi Điện lão tổ con mắt xuất hiện một tầng tử mang, bên trong còn không phải dần hiện ra một tia thiểm điện, trên mặt thần sắc vô cùng hưng phấn, bao nhiêu năm không có dạng này thống khoái xuất thủ, bảo hống một tiếng. Lôi Điện diệt không. Sau đó đem trong tay mình ngưng kết ra năng lượng thật lớn cầu vứt ra ngoài. Phương viên hơn một vạn trượng kinh khủng năng lượng cầu rốt cuộc trùng điệp đánh vào Ma Long Môn phòng ngự trận pháp phía trên. Ma Long Môn dù sao cũng là cao cấp thế lực, cho nên nội tình hay là rất hùng hậu, bố trí năng lượng lồng phòng ngự uy lực cường hoành, chỉ thấy được toàn bộ to lớn trận pháp tạo thành một cái kim sắc phòng ngự lồng năng lượng, ẩn chứa trong đó năng lượng cũng là phi thường khủng bố, hai cỗ năng lượng kinh khủng dây dưa cùng nhau tiêu hao. Lôi Điện lão tổ cười nói ra, quả nhiên không sai, trận pháp này lại có thể ngăn cản được lão tổ năng lượng, xem ra coi như là ta xem thường các ngươi, nhưng là Lôi Điện diệt không uy lực chân chính hiện tại mới bắt đầu nha. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng nổ lớn, tương phạm vi ngàn dặm hết thảy toàn bộ bao phủ lại, tại dạng này năng lượng kinh khủng dưới vụ nổ, Ma Long Môn to lớn phòng ngự trận pháp rốt cục tại kiên trì một khắc đồng hồ sau xuất hiện vết rách, sau đó cái này vết rách không ngừng mở rộng, lại qua một khắc đồng hồ thời gian, lúc đầu năng lượng phòng ngự trận pháp biến mất không thấy. Nhưng là Lôi Điện lão tổ ngưng tụ năng lượng cầu nổ lớn uy lực khủng bố cũng không có như vậy hoàn tất, hướng trong trận pháp Ma Long Môn nội môn thành viên tông tới, nhưng là ngay lúc này tại Ma Long Môn các ngõ ngách bên trong xuất hiện từng đạo cường hoành năng lượng trụ, những năng lượng này trụ hợp thành một cái trận pháp huyền ảo, tương Lôi Điện năng lượng bảo tạc uy lực kinh khủng một mực chặn lại. Nhưng là cái này cường hoành năng lượng trụ là từ mỗi một cái thánh đế cấp bậc cường giả trên thân bạo phát đi ra. Lăng Thiên nhìn rõ ràng toàn bộ Ma Long Môn thánh đế cấp bậc cường giả lại có 365 tên nhiều, những cao thủ này tại tổn hao không ít năng lượng, đồng thời thụ chút vết thương nhẹ đại giới dưới, rốt cuộc đem toàn bộ Ma Long Môn một mực bảo hộ lấy, để những cái kia nội môn tử để không có thu được tổn thương chút nào. Nhưng là toàn bộ Ma Long Môn những cao thủ nhưng không có một chút xíu cao hứng, bởi vì bọn hắn biết cái kia tướng mạo quái gì lão nhân tu vi thật sự là quá kinh khủng, căn bản cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng đối kháng. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 986. Diệt sát Ma Long Môn. Lúc này Nô Kiệt Chiết Tu con mắt không khỏi khóa chặt tại Sa Già Vô Lượng trên thân, không khỏi trầm giọng nói ra. Nguyên lai là Tử Kim Môn gia hỏa, không nghĩ tới các ngươi vậy mà tìm được cường đại như vậy cao thủ, các ngươi tới nơi này có gì ý đồ? Sa Già Vô Lượng cười nói ra. Đương nhiên là đem các ngươi Ma Long gia tộc đuổi tận giết tuyệt. Nghe được câu này, Nô Kiệt Chiết Tu biến sắc, liền ngay cả phía sau hắn các vị thánh đế cấp bậc cường giả cũng là thần sắc siết chặt, sau đó trên thân bộc phát ra kinh khủng uy áp, Sa Già Vô Lượng vừa rồi khẩu xuất cuồng ngôn đã đem bọn hắn chọc giận. Nô Kiệt Chiết Tu thật giống như nghe được cái gì trò cười, không khỏi cười như điên, cuối cùng quát. Sa Già Vô Lượng, ngươi tốt đại khẩu khí! Muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt chỉ bằng các ngươi, chỉ sợ làm không được đi, đừng tưởng rằng mời đến một cái lão tiền bối liền thắng chắc, chúng ta Ma Long Môn cũng không phải dễ khi dễ. Thánh quân trở lên cường giả toàn bộ đi ra ngoài nghênh chiến. Nô Kiệt Chiết Tu lúc này cũng không thèm đếm xỉa, chỉ gặp không trung không ngừng xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Không nghĩ tới trong lúc này trong cửa cường giả thật đúng là không ít nha, lại có 25 vạn thánh quân trở lên tu vi cường giả, khổng lồ như vậy số lượng quả thực có cảm giác áp bách mạnh mẽ. Lúc này, Lăng Thiên tương mình thánh nguyên giới bên trong đại quân phóng ra, 5.000 tên thánh đế cấp bậc cường giả, lại thêm 12 vạn thánh hoàng cấp bậc cao thủ. Làm những cao thủ này xuất hiện thời điểm, Ma Long Môn tất cả mọi người không khỏi khiếp sợ nói không ra lời. không nói trước 12 vạn tên thánh hoàng cấp bậc cường giả, nhưng là đây 5.000 tên thánh đế cấp bậc siêu cấp cao thủ liền đã để Ma Long Môn tất cả mọi người đầu chân phát lạnh, bọn hắn cảm giác được đối phương thật có diệt tuyệt bọn hắn thực lực, liền xem như Ma Long Môn toàn bộ cao thủ tổng lại cũng không phải đối thủ của đối phương nha. Đồng thời còn có một cái tu vi thông huyền lão quái vật tại, bọn hắn lần này thật không có hy vọng chút nào. Nô Kiệt Chiết Tu tàn nhẫn ánh mắt gắt gao đỉnh lấy Nô Kiệt Vô Lượng, lạnh giọng nói ra. Không nghĩ tới ngươi vậy mà liên hệ ngoại nhân, tốt, thật rất tốt, lần này liền muốn cùng các ngươi run cái cá chết lưới rách. Nói xong âm thầm tương hai khối thế là bóp nát, hắn hy vọng Vu Tổ Môn cùng cái kia thế lực thần bí có thể tương phái ra cao thủ đến đây trợ giúp. Hắn không biết là hiện tại Vu Tổ Môn tình huống giống như bọn họ cũng là người đang ở hiểm cảnh kia có dư thừa năng lượng về phần Ma Long Môn nha. Hiện tại Tử Kim Môn cùng Ngọc Môn liên hợp thế lực đã bắt đầu phát động công kích, tương Vu Linh nhất tộc một mực chế trụ, đã rõ ràng ưu thế đang không ngừng tương chiến quả mở rộng, thế là cái kia thế lực thần bí, tại tiếp vào Ma Long Môn tin cầu cứu về sau, đưa tới cao tầng chú ý, cuối cùng phái ra trên 100 tên thánh đế cấp bậc cường giả, thánh hoàng thánh quân cấp bậc cường giả, số lượng dòng giã 10 vạn tiến đến trợ giúp Ma Long Môn. Theo bọn hắn nghĩ thực lực cường đại như vậy đã đủ. Lăng Thiên cười đối Lôi Điện lão tổ nói ra. Tiền bối nha, đối phương thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả có 10 tên, có hứng thú hay không lấy một địch thập nha, như vậy ngươi nếu là thắng cỡ nào phong cách nha, dạng này càng có thể chứng minh ngươi cường hoành vô song thực lực nha. Kinh Lăng Thiên dạng này một trận tán dương, để Lôi Điện lão tổ đắc ý nói ra. Kia là đương nhiên, chỉ là 10 tên thánh đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ mà thôi, chút lòng thành. Giao cho ta, thế là thi triển năng lượng vũ trụ tương Ma Long Môn thập đại thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả kéo đến một cái cử đại năng lượng cầu bên trong, bắt đầu giao chiến. Cái này năng lượng cầu chung quanh đều là năng lượng vũ trụ hình thành, Nô Kiệt Chiết Tu bọn người không khỏi kinh hãi nhìn xem chung quanh, cảm thụ được khủng bố như vậy năng lượng, trong lòng không khỏi nghĩ đến cái gì, khiếp sợ nói không ra lời, con mắt đỉnh lấy Lôi Điện lão tổ trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Ma Long Môn thập đại tu vi cao nhất, thực lực cao thủ mạnh mẽ nhất toàn bộ bị Lôi Điện lão tổ ràng buộc ở, Lăng Thiên ít đi rất nhiều cố kỵ. Sau đó cùng Sa Già Vô Lượng trao đổi một ánh mắt, tiện tay vung lên quát. Giết không tha. Sau đó nghịch thiên các cao thủ cùng Tử Kim Môn những cao thủ toàn bộ điên cuồng hướng Ma Long Môn cường giả công tới. Bành bành bành, từng đạo năng lượng kinh khủng công kích bắt đầu không ngừng kịch liệt tiến hành. Lăng Thiên một người độc chiếm hai cái thánh đế hậu kỳ cường giả, không chỉ có không có rơi xuống phong, mà lại vừa lên đến liền chiếm ưu thế. Lăng Thiên cái này khác loại, mặc dù thực lực của hắn chỉ là vừa mới đến thánh đế sơ kỳ, nhưng là người mang âm dương hỗn độn quyết, hắn tự nhiên không thể tính toán theo lẽ thường. Thân có trên dưới hai cái đan điền, đồng thời lại thêm ngũ hành tử phủ bên trong xúc tích kinh khủng năng lượng, Lăng Thiên thực lực bây giờ đã có thể miễn cưỡng đây thánh đế đỉnh phong cấp bậc siêu cấp cao thủ cùng so sánh. Lăng Thiên hiện tại mặc dù chiếm hết thượng phong, nhưng là cũng không có như vậy thỏa mãn, hắn đang muốn là mình chín đại hỗn độn phân thân tu vi toàn bộ đến thánh đế cấp bậc, hắn liền có thể chân chính có cùng thánh đế đỉnh phong cao thủ cấp bậc so sánh hơn thua, nhưng là hiện tại hắn còn kém xa. May mắn Lăng Thiên năm đó lưu lại một cái tâm nhãn cũng không có tương sư tôn lưu lại, phá đế đan toàn bộ tiêu hao hết. Hiện tại hắn chín đại hỗn độn phân thân toàn bộ bế quan tu luyện, đợi đến xuất quan thời điểm, chính là Lăng Thiên thực lực bạo tăng thời điểm, Lăng Thiên bạo hống một tiếng. Hỗn độn tịch diệt. Tương mình ngưng kết ra kinh khủng năng lượng cầu hướng đối diện cường đại đối thủ công quá khứ, nhất là Lăng Thiên đói đối thủ, cái nào hai cái Ma Long Môn hai đại thánh đế hậu kỳ cường giả trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, lấy nhãn lực của bọn hắn tự nhiên nhìn ra tu vi của đối phương cảnh giới, nhưng là thực lực của hắn cùng tu vi không có chút nào tương xứng, thật sự là quá biến thái, lấy một địch hai đều có thể chiếm hết thượng phong, trong lòng bọn họ không khỏi lại vẫn phải nói không ra nói tới. Đối mặt Lăng Thiên, hỗn độn tịch diệt, ngưng kết ra kinh khủng năng lượng cầu, hai cái thánh đế hậu kỳ cường giả tương mình trong đan điền năng lượng tinh hạch bên trong năng lượng ngưng tụ tạo thành hai đạo cường hoành năng lượng trụ cuối cùng bạo phát đi ra, tương Lăng Thiên ngưng kết ra năng lượng cầu chặn lại. Lăng Thiên cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, dù sao đối thủ là hai cái thánh đế hậu kỳ cường giả, liền xem như mình có thể cuối cùng thủ thắng, cũng cần tiêu hao đại lượng thời gian mới được. Ầm ầm, lẫn nhau song phương năng lượng không ngừng tiêu hao, lúc này chung quanh không ngừng có cao thủ hỗn chiến, Lăng Thiên thuộc hạ dù sao có 5.000 tên thánh đế cấp bậc cường giả, khổng lồ như vậy số lượng, để Ma Long Môn đám người không khó. Phải cảm nhận được tuyệt vọng, mặc dù những người này tu vi đều là thánh đế sơ kỳ, nhưng là thánh đế chính là thánh đế, sự thật này là không cách nào cải biến, trong đó 2.000 tên thánh đế cấp bậc cường giả tương Ma Long Môn thánh đế cường giả toàn bộ vây khốn. Nhịp thiên 12 vạn thánh hoàng cấp bậc cường giả lúc này thi triển ra bọn hắn kinh khủng sức chiến đấu, để Ma Long Môn tỷ số thương vong đang không ngừng tăng vọt. Nguyên lai 25 vạn tên thánh quân trở lên tu vi cường giả trải qua ngắn ngủi một canh giờ tiêu hao, đã tổn thất hơn 8 vạn, trong đó đại bộ phận là thánh quân, thánh vương cấp bậc cường giả, cái này số thương vong lượng đang không ngừng tăng trưởng, Lăng Thiên một phương tự nhiên cũng có chỗ tổn thương, nhưng là tại Lăng Thiên chuẩn bị đan dược trợ giúp dưới, đám người thế như trẻ tre. Tựa như tử thần đồng dạng cướp giết đây Ma Long Môn cường giả sinh mệnh. Ngay tại Ma Long Môn ở vào rõ ràng thế yếu thời điểm, từ đằng xa truyền đến từng đợt cường hoành năng lượng khí tức, hiển nhiên nghe hỏi mà đến ngoại môn cao thủ cùng một chút thế lực cường giả đến đây chi viện, Lăng Thiên con mắt lóe ra từng đợt sát ý, lần này tương Ma Long rõ ràng trừ về sau, cũng muốn tương những này cùng Ma Long Môn có quan hệ mật thiết thực lực tiêu diệt hết, như vậy đến lúc đó Nhịp Thiên tiếp quản nơi này, sẽ thừa tâm không ít. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 987. Thực lực chí tôn. Lôi điện lão tổ thực lực kinh khủng kia là không thể nghi ngờ, nhưng là thập đại thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả cũng không phải ăn chay tại vũ trụ trong lĩnh vực. Lôi điện lão tổ đã cùng bọn hắn 10 cái cường giả giao chiến hơn một canh giờ thời gian, mặc dù chiếm thượng phong, nhưng là muốn tương những cường giả này chém giết cũng không phải một kiện sự tình đơn giản nha. Đang giao chiến Nô Kiệt Chiết Tu nhìn thấy viện quân của mình cuối cùng đã tới, lo lắng trong lòng tạm thời buông xuống không ít, hiện tại liền chờ đợi Vu Tổ Môn cùng cái kia thế lực thần bí trợ giúp bọn hắn Ma Long Môn cũng không có như vậy hoàn tất, chuyện này bọn hắn sẽ ghi ở trong lòng, tương lai nhất định phải báo thù, mỗi chết một cái thành viên, Nô Kiệt Chiết Tu trái tim đều đang chảy máu. Những người này đều là bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng cao thủ, nhưng là ngắn ngủi một canh giờ thời gian liền đã tổn hao nhiều như vậy, trong lòng của hắn cái kia oán hận nha. Không chỉ có Nô Kiệt Chiết Tu có tâm tư như vậy, liền xem như cái khác chín đại thánh đế đỉnh phong cường giả trong lòng cũng hận tới cực điểm, cho nên bọn hắn xuất thủ phi thường tàn nhẫn, hận không thể tương trước mắt cái lão quái này vật chém giết. Nhưng là đối phương dù sao cũng là siêu việt thánh đế tồn tại cao thủ mạnh mẽ, mà lại thông hiểu thánh năng lượng vũ trụ, bọn hắn thật sự là không nghĩ ra tài chính gia tộc đến cùng là thế nào kết bạn khủng bố như vậy thế lực, nhưng là cái này lông xanh lão giả liền đã để bọn hắn phi thường kiêng kỵ. Ầm ầm, lúc này Ngô Kiệt Chiết Tu bọn người tương lôi điện lão tổ vây vào giữa, bọn hắn 10 người tâm linh tương thông cùng kêu lên quát. Thập phương câu diệt càn khôn chấn, vô cực ma sát. Chỉ thấy được mỗi một người bọn hắn trước người đều dùng đến một cái cử đại vô cùng năng lượng màn sáng bên trong ẩn chứa kinh khủng bá đạo thánh nguyên chi lực, sau đó bộc phát ra từng đạo năng lượng kinh khủng trụ. Nhìn thấy khủng bố như vậy to lớn tuyệt chiêu, trung ương lôi điện lão tổ cũng cảm nhận được một trận cảm giác áp bách mãnh liệt, thập đại thánh đế cấp bậc cường giả cùng một chỗ thi triển kinh khủng tuyệt chiêu uy lực quả nhiên to lớn dọa người, lôi điện lão tổ hiện tại cảm giác được máu của mình trải qua nhiều năm làm lạnh, lại có sôi trào lên, trong lòng cảm giác lần này không uổng công, không khỏi quát. Đến hay lắm, lôi điện Phật hóa âm dương. Lúc này lôi điện lão tổ rốt cuộc nghiêm túc đối đãi đối thủ của mình, bắt đầu thi triển công phu thật, tại 10 đạo năng lượng chủ công kích tại thân thể của hắn trước đó, một cái cử đại năng lượng cầu tạo thành, cái này năng lượng cầu bên trong ẩn chứa kinh khủng lôi điện năng lượng, loại này lôi điện năng lượng cũng sẽ chết trải qua hắn vô số năm luyện hóa, đã vượt qua lôi điện chi lực, cho nên cường hoành phi thường, lại thêm lôi điện lão tổ tương mình thánh nguyên chi lực cũng rót vào trong đó, uy lực bạo tăng, đương nhiên một chiêu này không hề giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngô Kiệt Chiết tu đám người kinh khủng năng lượng trụ trùng điệp đánh vào lôi điện lão tổ hình thành năng lượng thật lớn cầu phía trên, cường hoành vô song năng lượng bắt đầu đại bạo phát, ầm ầm, lẫn nhau song phương năng lượng bắt đầu kinh đi nguyên thủy nhất năng lượng tiêu hao, nhưng là không đến một khắc đồng hồ về sau, Ngô Kiệt Chiết tu đám người trên mặt không khỏi khiếp sợ nói không ra lời, bởi vì bọn hắn phát hiện mình thi triển ra kinh khủng tuyệt chiêu vậy mà một chút tác dụng đều không có đạt tới, mà lại bên trong năng lượng ẩn chứa đang không ngừng tiêu hao, nhưng là kỳ dị là đối phương thân thể bên ngoài năng lượng trong phòng ngự năng lượng không giảm trái lại còn tăng. Tất cả mọi người là cường giả bên trong cường giả, cho nên liếc mắt liền nhìn ra đến lôi điện lão tổ thi triển đến tuyệt chiêu lại có thể đem địch nhân năng lượng chuyển hóa thành chính hắn, hiểu được loại này kinh khủng tuyệt chiêu tại thánh giới bên trong chỉ có số ít người có thể sử dụng, không nghĩ tới cái này quái lão đầu vậy mà cũng có thể. Hiện tại Ngô Kiệt Chiết tu bọn người muốn tương mình bộc phát ra năng lượng chủ thu liếm, nhưng là hiệu quả cũng không phải là rất rõ ràng. Lôi điện lão tổ lúc này cười nói ra. Các ngươi bọn gia hỏa này hay là xem thường ta, bất quá thực lực của các ngươi thật sự là cường đại nha, để cho ta vận dụng áp đáy hòm tuyệt chiêu, liền xem như các ngươi đến lúc đó vẫn lạc, cũng có thể tự hào. Lôi điện lão tổ một bộ các ngươi chiếm tiện nghi biểu lộ, để Ngô Kiệt Chiết tu bọn người trong lòng khiếp sợ nói không ra lời. Tiếp tục như vậy nữa năng lượng của bọn hắn nhất định sẽ tiêu hao hết, Ngô Kiệt Chiết tu quát. Các vị sư huynh đệ tương hỗ vật lộn, nhanh. Sư huynh đệ mười người đã ở chung nhiều năm, tự nhiên biết đây là ý gì, thế là rút ra một cái tay, tương trong thân thể còn sót lại thánh nguyên chi lực điều động ra, sau đó bộc phát ra một đạo năng lượng chủ, lần này mười đạo năng lượng chủ cũng không có công hướng lôi điện lão tổ. Mà là hướng không trung công tới. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng va chạm mạnh, bạo phát đi ra phản chân lực cũng không là bình thường cường đại. Ngô Kiệt Chiết tu đám người thân thể không khỏi bị đánh bay, bành bành bành, cuối cùng trùng điệp đụng vào vũ trụ bình chứng phía trên. Hiện tại 10 người đã thân chịu trọng thương, sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, đồng thời thân bất do kỷ liên tục thổ huyết. Bọn hắn hiện tại trong thân thể năng lượng đã còn thừa không nhiều lắm. Mười người toàn bộ phục dụng đỉnh cấp thánh đan, toàn lực khôi phục thực lực. Lôi điện lão tổ trông thấy mọi người chung quanh dáng vẻ không khỏi lắc đầu nói ra. Các ngươi thật thông minh, nhưng là các ngươi dù sao không có đột phá đến siêu việt thánh đế cấp bậc tồn tại. Các ngươi là sẽ không hiểu giữa chúng ta chênh lệch là khổng lồ cỡ nào, giữa chúng ta chênh lệch là không thể nào dùng thánh đan cân nhắc. Liền xem như các ngươi có thể trong nháy mắt tương thực lực của mình khôi phục lại, nhưng là kết quả cũng giống nhau. Ngô Kiệt Chiết tu sắc mặt tái nhợt nói ra. Lão quái ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, cùng chúng ta Ma Long Môn có cái gì thâm cừu đại hận, còn có những cao thủ kia là cái gì thế lực, vì cái gì cùng Tử Kim Câu đối hai bên cửa hợp diệt trừ chúng ta. Coi như muốn chết cũng muốn chết được rõ ràng. Ngô Kiệt Chiết tu sở dĩ hỏi như vậy, thứ nhất trong lòng của hắn xác thực rất hiếu kỳ, muốn biết chuyện ngọn nguồn. Thứ hai hắn muốn kéo dài thời gian, để bọn hắn mấy người có thể khôi phục thêm chút thực lực. Thứ ba hắn cũng chưa chết tâm bởi vì viện quân còn chưa tới nơi, đây là Ngô Kiệt Chiết tu hy vọng cuối cùng. Lôi điện lão tổ cười nói ra. Ta chính là đại danh đỉnh đỉnh, người gặp người sợ, vượt gặp vượt sâu, kinh thiên địa khiếp vượt thần. Lôi điện lão tổ, thế nào hù dọa đi, ta và các ngươi không có cái gì cừu hận, chẳng qua là cảm thấy chơi vui mà thôi, rất lâu không có đánh nhau, có thể cùng các ngươi giao thủ miễn cưỡng hoạt động một chút gân cốt. Còn trợ giúp tài chính gia tộc chính là tiểu tử kia khai sáng, Nhịch Thiên. Bọn hắn đã đạt thành chung nhận thức, cuối cùng đem các ngươi Ma Long Môn diệt trừ về sau, nơi này sẽ xuất hiện Nhịch Thiên. Chuyện này chỉ có thể nói các ngươi vận khí quá kém. Ở đây thập đại thánh đế đỉnh phong cao thủ biết chuyện này về sau, sắc mặt trở nên phi thường khó coi, bọn hắn không nghĩ tới cùng Tử Kim câu đối hai bên cửa tay lại là nghịch thiên, đối với cái này hoành không xuất thế kinh khủng thế lực, bọn hắn ít nhiều biết chút, nhưng là lần này chân chính kiến thức đến đối phương kinh khủng nội tình về sau, trong lòng hay là không cầm được hãi nhiên. Lôi điện lão tổ nhìn thấy mình lời nói đưa đến hiệu quả, trong lòng không khỏi râm râm có chút đắc ý, cười nói ra. Tốt, các ngươi hiện tại có thể tâm rời đi, lão nhân gia ta thật sự là người thiện lương nha. Luôn mồm kêu đánh kêu giết lão gia hỏa vậy mà tự xưng thiện lương, có thể thấy được da mặt của hắn đã dày đến trình độ nhất định. Ngay lúc này, một cỗ cường hoành thế lực tiến đến Ma Long Thánh vực, bọn hắn đã phát giác được xa xa kịch chiến, bắt đầu cực lực chạy về đằng này, Ma Long môn chân chính viện quân cuối cùng đã tới, bọn hắn chính là những năm gần đây một mực chịu đựng Ma Long môn thế lực cường đại. Mở ngoặc tròn bọn hắn đến cùng là lai lịch gì, kính thỉnh chờ mong đằng sau một chương đóng ngoặc tròn. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 988. Cầu địch ước chiến. Lăng Thiên liên tục bộc phát ra hai cái năng lượng kinh khủng cầu tương mình hai cái thánh đế hậu kỳ cường giả ngăn cản được, sau đó thân ảnh lói lên xuất hiện phía trước đến trợ giúp các cao thủ trước mặt. Một dịch bọn người là biết Lăng Thiên, không nghĩ tới lần này dưới tình huống như vậy gặp nhau, hơn nữa nhìn tình huống bọn hắn là địch không phải bạn nha. Một dịch là lần này đến đây trợ giúp thủ lĩnh, những năm gần đây hắn rốt cuộc tu luyện tới thánh đế đỉnh phong cấp bậc, chính là cường hoành như vậy tu vi để một dịch tại hộ pháp trong công hội địa vị so với ban đầu lại tăng lên một tầng. Một dịch thật sự là không tưởng tượng nổi năm đó vẫn chỉ là cái thánh soái đỉnh phong tu vi thánh nhân, tại ngắn ngủi vài vạn năm thời gian bên trong vậy mà đã tới thánh đế cấp bậc, mặc dù chỉ là thánh đế sơ kỳ, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, một dịch cảm thấy mình còn lâu mới là đối thủ của hắn. Sau lưng một dịch một thiên mấy người cũng là ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lăng Thiên, bọn hắn khiếp sợ không phải thực lực của đối phương, mà là không thể tin được hắn sáng tạo ra kỳ tích. Hiện tại nghịch thiên thực lực kinh khủng liền xem như hộ pháp công hội loại này quái vật khổng lồ cũng là không dám khinh thị, đối phương lại có gần vạn tên thánh đế cấp bậc cường giả, liền đã để tất cả thế lực nhìn thẳng vào, mà lại sau lưng hắn còn có kinh khủng tồn tại ngũ hành vu linh nhất tộc. Loại này tộc bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy, lần trước sự kiện về sau thánh giới bên trong thế lực lớn nhỏ toàn bộ biết một việc, đó chính là thánh giới bên trong trí cường thế lực không phải hộ pháp công hội bọn hắn, mà là vu linh tộc. Ngày thường điệu thấp vu linh tộc nha. Mà Lăng Thiên thì càng không được rồi, các thế lực lớn cao tầng toàn bộ biết nguyên lai cái kia vô cùng chân quý thiên tầm đậu khấu là bị Lăng Thiên ăn cho nên mới sẽ có khủng bố như vậy thực lực, mà lại đối phương tương lai nhất định sẽ là thánh tôn cấp bậc cường giả. Cùng lúc đó, Lăng Thiên cùng ngũ hành vu linh nhất tộc quan hệ không phải bình thường, mà lại hắn tự thân khai sáng, nghịch thiên thực lực cũng là cường hoành phi thường. Nhưng là những này Lăng Thiên trên người quang hoàn đã đủ nhiều, một nhân vật như vậy cũng không phải bình thường thế lực có thể trêu chọc. Lăng Thiên cười nói ra. Chúng ta coi như là quen biết cũ, lần này các ngươi đến đây mục đích ta đã biết, thật không nghĩ tới lấy các ngươi, hộ pháp công hội, thực lực khủng bố vậy mà bồi dưỡng Ma Long môn, ta cùng Tử Kim môn có chút nguồn gốc, cho nên lần này được mời mời đến đây diệt trừ Ma Long môn, các ngươi nếu là muốn ngăn cản, ta không có ý kiến. Một dịch trong lòng không khỏi phát khổ, nói ra. Của ngươi phát triển tốc độ thật sự là quá nhanh, năm đó nhìn thấy ngươi chẳng qua là cảm thấy tương lai ngươi nhất định có tư cách, nhưng là không nghĩ tới ngươi sẽ trưởng thành đến tình trạng như vậy, ngươi tuyệt đối là một cái kỳ tích nha. Chuyện này đã không phải là ta có thể làm quyết định, nói thật cùng ngươi là địch, ta cũng không nguyện ý. Lăng Thiên cười cười, để hắn cùng hộ pháp công hội là địch, đối với hắn một điểm chỗ tốt đều không có, đồng thời giống như vậy đứng lặng tại thánh giới vô số năm siêu cấp thế lực, hắn nội tình bắt đầu phi thường khủng bố, không phải hắn hiện tại đủ khả năng chống cự. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Vậy ngươi xin cứ tự nhiên đi, các ngươi không xuất thủ tương trợ, Nghịch Thiên sẽ cùng các ngươi hộ pháp công hội trở thành bằng hữu. Lăng Thiên hướng hộ pháp công hội ném ra cành ô liu, phải biết Lăng Thiên thế lực không chỉ có riêng là Nghịch Thiên nha. Mộc Dịch đám người trong lòng không khỏi nhảy lên kịch liệt lên, tại thánh giới bên trong thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch mạnh. Mà lại Lăng Thiên đói thế lực thật sự là vô cùng cường đại. Tương Ma Long Môn cùng Vu Tổ Môn từ bỏ rơi đổi lấy một cái cường đại bằng hữu, chuyện này Mộc Dịch cùng cái khác các vị thánh đế nhìn nhau một chút, có thể cùng Lăng Thiên trở thành bằng hữu đối với toàn bộ hộ pháp công hội đều có to lớn ý nghĩa. Hướng Ma Long Môn, Vu Tổ Môn vứt bỏ rơi mặc dù đáng tiếc, nhưng là cùng Lăng Thiên điều kiện tới nói đã không chủ yếu. Mặc dù Mộc Dịch trong lòng đã công nhận chuyện này, nhưng là chuyện này dù sao không nhỏ, cho nên lấy ra cùng tổng bộ thông tin càn khôn kính, đem nó tế luyện. Nguyên lai chỉ lớn cỡ lòng bàn tay càn khôn kính, tại bị Mộc Dịch đánh vào một đạo pháp quyết về sau, trong nháy mắt biến thành hơn 20 trượng dáng vẻ. Từ bên trong xuất hiện một thân ảnh, nam tử này Lăng Thiên rất lạ lẫm, nhưng là Mộc Dịch bọn hắn toàn bộ kính ấy hành lễ quát. Hội trưởng. Lăng Thiên không khỏi trong lòng hơi động, nam tử này cho hắn rất cường đại uy áp, nhưng là Lăng Thiên mà biết hắn không phải Lôi Điện lão tổ đối thủ, hộ pháp công hội hội trưởng nguyên danh gọi Mộc Sâm, quen biết hắn người gọi là Gỗ. Nhưng là dám thành công thực lực này, thế lực đều là vô cùng cường đại. Mộc Sâm hội trưởng vì Gỗ, lại có mấy người đâu. Mộc Sâm con mắt nhìn thật sâu một chút Lăng Thiên, sau đó tương ánh mắt của mình nhìn phía xa cái vũ trụ kia năng lượng cầu, trong lòng chấn kinh. Có việc năng lượng vũ trụ, Mộc Sâm dù sao không phải nhân vật tầm thường, không khỏi đem ánh mắt nhìn xem Mộc Dịch hỏi. Sự tình gì ngay cả ngươi cũng không làm chủ được, nói một chút đi. Thế là Mộc Dịch đem sự tình từ đầu đến cuối ký càng nói một lần, cuối cùng lặng lặng chờ đợi hội trưởng trả lời chắc chắn. Mộc Sâm sau khi nghe xong, đem ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiên nói ra. Ngươi chính là Đạm Đài Lăng Thiên quả nhiên. Hơ hùng xuất thiếu niên nha, tốt, ta đồng ý. Sau này hộ pháp công hội cùng Nghịch Thiên trở thành bằng hữu, có chuyện gì cần hỗ trợ, cứ việc nói. Hiện tại Mộc Sâm trong lòng đã nhạc nở hoa rồi, có thể cùng Vu Linh nhất tộc dính líu quan hệ, đối với hộ pháp công hội thế nhưng là có hết sức quan trọng tác dụng, đến lúc đó hộ pháp công hội sẽ đi được càng xa. Mà lại hắn đối với Đạm Đài Lăng Thiên phi thường coi trọng, tương lai thánh tôn cấp bậc cường giả, liền xem như hắn đều muốn kính sợ tồn tại cường giả tuyệt thế nha. Lăng Thiên cười nói ra. Nhất định nhất định. Lúc này nguyên lai to lớn năng lượng vũ trụ cầu chậm rãi biến mất, Lôi Điện lão tổ thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mắt, về phần Ma Long Môn chủ đám người đã bị Lôi Điện lão tổ xuất thủ giải quyết, làm Ngô Kiệt Chiết Tu bọn người tử vong thời điểm đã biết mình đã bị hộ pháp tông hội vứt bỏ, trong lòng một trận bi. Cường giả vi tôn nha, tại thánh giới đều là lợi ích kết hợp, tình cảm nhạt như tờ giấy nha. Mộc Sâm rốt cuộc nhìn thấy Lôi Điện lão tổ thời điểm không khỏi kinh hô nói ra. Nguyên lai là ngươi, không nghĩ tới ngươi không chỉ có không chết, mà lại đã tu luyện tới dạng này cảnh giới. Lôi Điện lão tổ nộ khí mọc lan tràn nhìn xem Mộc Sâm, lạnh giọng nói ra. Hắc hắc hắc, nguyên lai là tiểu tử ngươi nha, ta nhớ được năm đó ngươi giống như đối ta đánh lén, khoản nợ này chúng ta cũng là thời điểm tính toán rồi. Chúng ta hẹn thời gian đơn đả độc đấu, ngươi nếu là không đồng ý, ta liền đem các ngươi hộ pháp trong công hội thánh hoàng trở lên tu vi cao thủ giải quyết từng người một rơi. Ngươi hẳn phải biết ngươi là không ngăn cản được ta. Đương nhiên ngươi có thể cự tuyệt nha. Mộc Sâm sắc mặt có chút khó xử, hắn hiện tại biết mình không phải đối phương địch thủ, mà lại cũng biết Lôi Điện lão tổ nói là đến làm được, thế là gật đầu nói ra. Tốt. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu, trăm năm sau tại thánh giới thứ nhất cao phong, Ma Nơ Tư Lư Phong tiến hành đối chiến thế nào? Lôi Điện lão tổ cười nói ra. Tốt, ngươi chuẩn bị cẩn thận, ta không biết hạ thủ lưu tình. Mộc Sâm lười lý này cá tính tình cổ quái lão gia hỏa, hướng Mộc Dịch bàn giao một ít chuyện về sau, sau đó thân ảnh biến mất không thấy. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 989. Tin tức. Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh, cười đối Lôi Điện lão tổ nói ra. Lão đầu, đến lúc đó ta đi cấp ngươi cổ động nha, đến lúc đó nhưng đừng thua quá thảm nha. Lăng Thiên mà biết Lôi Điện lão tổ bản tính, trêu chọc hắn có đôi khi rất thú vị, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Thiên mới có thể dạng này tùy tiện cùng Lôi Điện lão tổ nhưng nói giỡn. Quả nhiên Lôi Điện lão tổ không khỏi trừng mắt Lăng Thiên tức giận quát. Lão phu lên trời xuống đất sợ qua. Nha, cái kia gỗ hắn cũng bất quá chỉ là ám toán ta, này mới khiến ta thụ thương, nếu bàn về bản lĩnh thật sự, hắn còn kém xa lắm đó, muốn chiến thắng ta, hắn cả đời này đều không có cơ hội này. Lôi Điện lão tổ tự tin nói. Lăng Thiên trong lòng cũng biết luận thực lực thật đúng là cái này điên điên khùng khùng lão nhân càng hơn một bậc, đây là một loại cảm giác. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua một xâm thực lực, nhưng là Lăng Thiên cảm ứng thế nhưng là phi thường nhạy cảm. Lúc này Lăng Thiên đối một dịch cười nói ra. Đã các ngươi hộ pháp công hội đã không phải là địch nhân rồi, như vậy thì mời trở về đi, chuyện nơi đây chúng ta giải quyết là được rồi. Một dịch gật gật đầu nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta sau này còn gặp lại đi, cáo từ. Sau đó lượng nước 10 vạn đến đây trợ giúp cao thủ quay người rời đi, những cái kia ma long gia tộc các vị cao thủ trên mặt không khỏi tái nhợt vô cùng, bọn hắn ngay cả sau cùng ỉ vào cũng không có, bọn hắn không khỏi lòng như cho nguội. Dạng này tâm cảnh ảnh hưởng đến thực lực của bọn nó, để bọn hắn bại vong càng nhanh hơn, lại qua một canh giờ thời gian, hiện tại ma long môn cường giả đã còn lại 1 vạn tên, trong đó đều là thánh đế, thánh hoàng cấp bậc. Những cái kia thánh vương, thánh quân, thánh soái loại hình thánh nhân đã toàn bộ diệt tuyệt. Nguyên lai sắp hết 400 tên thánh đế cấp bậc cường giả, hiện tại đã còn lại trên 100 tên, bọn hắn lại thế nào chuyện 5.000 tên thánh đế cấp bậc cao thủ đối thủ đó lại thêm Lôi Điện lão tổ tên biến thái này tại thánh đế cấp bậc cường giả căn bản là không kiên trì được bao dài thời gian liền bị diệt vong. Tại Ma Long Môn Sơn Môn sở tại địa không ngừng bộc phát ra năng lượng kinh khủng bạo tạc, hiện tại nơi này đã xuất hiện một cái phương viên 5.000 dặm to lớn cái hố, bên trong hết thảy đã toàn bộ hủy diệt. Cương khí lăng nhiên, cát bay đá chạy, phong vân biến hóa, tại Ma Long Môn trên không vậy mà xuất hiện một đại đoàn lôi vân, không phải hạ một đạo kinh khủng lôi điện năng lượng chủ công kích tại thánh hoàng cấp bậc trên thân, đối phương trực tiếp bị oanh thành cho bụi. Liền xem như thánh đế cấp bậc siêu cấp cao thủ cũng không duy trì nổi 5 lần. Đây một đại đoàn lôi vân chính là Lôi Điện lão tổ triệu tập mà đến. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Ma Long Môn bại vong tốc độ thẳng tắp lên cao. Lại qua một canh giờ thời gian, rốt cuộc tương Ma Long trong môn trong cửa tất cả cường giả toàn bộ diệt tuyệt, lần này Lăng Thiên cũng bỏ ra một chút đơn giá. Nhưng là cùng Ma Long Môn so sánh đã không coi vào đâu. Chuyện này còn không có như vậy kết thúc. Tương Bá Thiên, Khiếu Thiên cùng Thánh Thiên kêu tới, để bọn hắn xuất lính các cao thủ bắt đầu thanh trừ Ma Long trong thánh vực Ma Long Môn dư nghiệt, đồng thời đem nó ở chỗ này thế lực tiến hành thanh tẩy. Đối với những cái kia cỏ đầu tường thế lực, Lăng Thiên cũng không hiếm có, Lăng Thiên cũng không có nhàn dối, mang theo Lôi Điện lão tổ tự mình bái phỏng trong thánh vực thánh đế đỉnh phong cấp bậc cường giả. Những cường giả này đều biết Lăng Thiên ý đồ đến, đồng thời đạm đài Lăng Thiên tên tuổi bọn hắn thế nhưng là biết đến, biết tên sát tinh này mình không thể đủ gây, bằng không bọn hắn gia tộc hoặc là thế lực sẽ diệt vong, tại tăng thêm còn có Lôi Điện lão tổ ở một bên uy bức lời dụ, cuối cùng những người này toàn bộ đầu nhập vào Lăng Thiên, ngắn ngủi 3 ngày sau. Lúc đầu Ma Long Thánh Vực đã trở thành Lăng Thiên, đồng thời tương nơi này đổi tên trở thành Đạm Đài Thánh Vực, trải qua 3 ngày qua càn quét, đã đem Thánh Vực bên trong Ma Long Môn toàn bộ thực lực đã hủy diệt đi, đồng thời ở chỗ này một nửa thế lực bị nghịch thiên phá hủy, hiện tại còn lại thế lực toàn bộ thể hiểu chung Lăng Thiên, hiểu chung nghịch thiên. Hiện tại nghịch thiên rốt cuộc đánh xuống một cái ra dáng căn cứ địa, cái này Thánh Vực so với ban đầu tứ hành tinh lớn hơn nhiều lắm. mà lại nơi này được trời ưu ái, thánh nguyên chi khí rất sung túc, đồng thời còn thừa thải không ít đồ tốt. Lăng Thiên đã ở đang muốn đem căn cứ của mình địa đem đến nơi này, nhưng là kia tứ hành tinh, Lăng Thiên lại không đành lòng đem nó vứt bỏ, trong lòng không khỏi sinh ra một cái mãnh liệt ý nghĩ, đã không nỡ, không bằng đem nó chuyển di tới, đây chính là một việc lớn nha. Na Di hành tinh không chỉ có cần tu vi cường đại, còn cần đại lượng thời gian mới được. Lôi Điện lão tổ dĩ nhiên chính là một người tốt tuyển, nhưng là lão gia hỏa này trăm năm về sau liền muốn cùng Mộc Sâm tại Ma Ngơ Tư Lư Phong giao chiến, cho nên lúc này Lăng Thiên không giống phiền phức hắn, dù sao Lôi Điện lão tổ đã trợ giúp hắn rất nhiều. Cuối cùng chỉ có xuất động thủ hạ thánh đế cấp bậc cường giả, thế là Lăng Thiên tương trong lòng mình ý nghĩ nói ra, Bá Thiên bọn người trong lòng giật mình, nhưng là rất nhanh liền cao hứng trở lại. Dù sao nơi này trong thánh vực điều kiện so tứ trên hành tinh mặt khá hơn một chút, càng quan trọng hơn là đạm đài trong thánh vực tài nguyên sung túc, nơi này các loại luyện khí, tài liệu luyện đan cùng thánh tinh quáng mạch đều có, còn có cái khác một chút gì bảo, nơi này làm nghịch thiên căn cứ địa đúng là ý kiến hay, bọn hắn cũng đồng ý. Thế là Lăng Thiên liền đem chuyện này giao cho Bá Thiên bọn người ra ngoài làm, ở chỗ này lưu thủ 2.000 tên thánh đế cấp bậc siêu cấp cao thủ, cùng tận 12 vạn thánh hoàng cấp bậc cao thủ, lần này thánh hoàng cấp bậc cường giả toàn bộ lưu lại, dù sao Na Di hành tinh thánh đế cấp bậc cường giả đã đầy đủ, mà lại nghịch thiên vào ở nơi này còn có rất nhiều chuyện còn cần xử lý. Cho nên đoạn này thời gian Lăng Thiên thế nhưng là phi thường bận rộn. Về phần Lôi Điện lão tổ đoạn này thời gian cũng bắt đầu tìm một chỗ bế quan tu luyện đi. Hiện tại lớn chiến tương tức, liền xem như Lôi Điện lão tổ khủng bố như vậy tu vi cũng không dám chủ quan, tương trạng thái của mình điều tiết đến đỉnh phong, dạng này đối chiến Mộc Sâm thời điểm thì càng có nắm chắc. 5 năm sau, thánh giới xuất hiện một đạo kỳ quan, chỉ thấy được 2.000 tên thánh đế cấp bậc cường giả cùng một chỗ thi triển thực lực khủng bố, tương bốn cái cử đại vô cùng hành tinh Na Di, hướng thánh giới một phương hướng khác di động tới, đây tứ hành tinh chính là Thiên Lang Tinh, Địa Sát Tinh, Huyền Cương Tinh cùng Hoàng Tuyệt Tinh. Cảnh tượng như vậy rất nhanh bị thánh giới bên trong thế lực khác biết được, bọn hắn đều có tình báo của mình bộ môn, đã biết nghịch thiên đã đem nguyên lai Ma Long môn chỗ thánh vực tiến đánh xuống dưới, hiện tại lúc đầu Ma Long thánh vực đã biến thành hiện tại Đạm Đài thánh vực, lần này nghịch thiên động tính thế nhưng là không nhỏ, có thể xuất động 2.000 tên thánh đế cấp bậc cao thủ Na Di tinh cầu, dạng này đại thủ đoạn không phải thế lực lớn, căn bản cũng không có cái này năng lực. Hiện tại thánh giới bên trong các thế lực lớn đều đã thừa nhận nghịch thiên địa vị, nghịch thiên tương mình đại bản doanh di chuyển đến Đạm Đài thánh vực, chuyện này mặc dù không nhỏ, nhưng là cùng một trận kinh động thiên địa quyết đấu so sánh lại chênh lệch quá xa. Nguyên lai hộ pháp công hội hội trưởng Mộc Sâm sẽ tại trăm năm sau cùng Lôi Điện lão tổ kinh đi ăn oán quyết đấu. Đối với hộ pháp công hội hội trưởng thánh giới bên trong, không biết, không hiểu, đồng thời cách này thần bí hội trưởng bình thường rất ít lộ diện, nhưng là đối phương siêu việt thánh đế cấp bậc kinh khủng tu vi, làm cho tất cả mọi người kính sợ. Về phần Lôi Điện lão tổ, thánh giới bên trong người biết rất nhiều, nhưng là không biết càng nhiều, dù sao Lôi Điện lão tổ đã biến mất rất nhiều năm qua, biết Lôi Điện lão tổ uy danh các vị cao thủ, trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục, cũng không biết đã cách nhiều năm. Lão gia hỏa này thực lực đã tới dạng gì cảnh giới.